phía Lữ Thiếu Khanh, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Ta là Nguyên Anh, để ngươi trước xuất. Thủ. Ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh đánh chết cũng không muốn xuất thủ, mắng to, ngươi ngu như vậy, ngươi thế nào không cùng trưởng môn đánh một trận. Trưởng môn quá mạnh, cùng hắn đánh không có chỗ tốt. Kế Ngôn ăn ngay nói thật, ngữ khí âm thầm mang theo đắc ý, vừa vặn ta còn có thể ức hiếp ngươi, xem chiêu. Nói xong, Kế Ngôn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chính là một kiếm. Ta hắn a. Ngươi cái này hỗn đảng. Kế Ngôn xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh không thể không cản. Hắn có dũng khí không ngăn cản, Kế Ngôn liền dám cho hắn chịu đau khổ. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể đủ xuất ra trường kiếm, cùng Kế Ngôn đánh nhau. Nhìn xem xông lên trời hai vị sư huynh, Tiêu Y ngây dại. Chương 196, đại sư huynh bị âm, Hạ Ngữ đi vào Thiên Ngự Phong, chỉ thấy Tiêu Y đần độn ngẩng đầu, nhìn lên trên trời. Hạ Ngữ kỳ quái, Tiểu Y muội muội, ngươi đang nhìn cái gì? Đồng thời chú ý tới Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này. Kế Ngôn sư huynh cùng Lữ sư đệ đâu? Tiêu Y chỉ trên trời, sau đó lại chỉ một cái phương hướng. Bọn hắn đi đánh nhau. Đánh nhau. Hạ Ngữ đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, bọn hắn đi so tài. Tiêu Y gật gật đầu, cổ kéo dài lão dài, trong mòn con mắt, đúng vậy a, hai người càng đánh càng xa, không biết rõ đi nơi nào. Vừa rồi hai người đầu tiên là trên thiên đánh lấy, sau đó càng đánh càng xa, hiện tại đã không biết rõ chạy đi nơi nào. Hạ Ngữ đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không có thấy hai người bọn họ bóng dáng. Bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút tiếc nuối. Ta tới chậm một bước. Nàng còn không có gặp qua Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh luận bàn. Có lẽ nhìn một chút hai người luận bàn hơn có thể học được cái gì. Tiêu Y ôm Hạ Ngữ tay, an ủi, Hạ Ngữ tỷ tỷ không cần thất vọng, về sau nhiều một chút tới đây, nhất định có thể nhìn thấy hai vị sư huynh đánh nhau. Tiêu Y nhập môn chưa tới nửa năm, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đã đánh ba lần. Đánh nhau tần suất rất cao. Hạ Ngữ ở những người khác một mực là lạnh nhạt bình hòa thái độ, cho người ta một loại cự nhân ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Ở chỗ này, nàng mặc dù là lạnh nhạt bình thản, lại nhiều hơn mấy phần thân cận. Hạ Ngữ vỗ vỗ Tiêu Y tay, như là đại tỷ tỷ nói, qua nhiều thời gian ta muốn trở về tu luyện. Nhìn thấy Kế Ngôn biểu hiện, tâm cảnh lại như thế nào lạnh nhạt, cũng không nhịn được sinh ra một cổ đấu chí bốc đồng. Nàng cũng không muốn để cho mình lạc hậu. Kế Ngôn thực lực tiến bộ nhanh chóng. Trương Tòng Long lần này thua ở Kế Ngôn trong tay, bất quá chuyện này đối với Trương Tòng Long tới nói đã thành thói quen. Lấy Trương Tòng Long tính cách, hắn sẽ không như vậy đồi phế xuống dưới, ngược lại sẽ bởi vì lần này sự tình, càng thêm cố gắng. Đột phá Nguyên Anh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nàng cũng không muốn để cho mình lạc hậu quá nhiều. Thật sao? Tiêu Y trên mặt không khỏi lộ ra thất vọng. Nàng thế nhưng là rất muốn cùng Hạ Ngữ làm hàng xóm đây. Bị nhị sư huynh khi dễ, còn có thể có người bồi chính mình nói chuyện. Tiêu Y ôm Hạ Ngữ tay, nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ta không nỡ bỏ ngươi. Hạ Ngữ vỗ vỗ đầu của nàng, thật sự là không hiểu rõ vì cái gì Lữ sư đệ sẽ như vậy ưa thích ức hiếp Tiểu Y muội muội đâu. Rõ ràng rất đáng yêu a. Hạ Ngữ mỉm cười nói, ngươi lúc rảnh rỗi có thể đến Song Nguyệt Cốc tới tìm ta. Thật sao? Tiêu Y rõ ràng cao hứng trở lại. Nếu là đắc tội nhị sư huynh, ta có thể đi Song Nguyệt Cốc trốn tránh. Bất quá một thanh âm vang lên. Nghĩ tự mình ra ngoài, ít nhất cũng phải kết đan. Là Kế Ngôn, Kế Ngôn như là tiên nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hai người. Tiêu Y sắc mặt lại sụp đổ. Kết đan. Nàng hiện tại vừa mới trúc cơ, nghĩ bước vào kết đan, không biết rõ cái gì thời điểm. Nói không chừng kia thời điểm nàng đã già. Nếu như là Lữ Thiếu Khanh, nàng nói cái gì cũng phải vung nũng nịu, bán cái manh cái gì. Nhưng là đối mặt đại sư huynh, Tiêu Y thật sự là không có dũng khí đó. Nhìn thấy đại sư huynh biểu lộ, trong nội tâm nàng muốn cò kè mặt cả ý niệm trước tiên biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá. Tiêu Y cái này thời điểm mới phát hiện đại sư huynh mặt sưng phù. Má trái trên phình lên sưng lên một khối nhỏ, sưng khối không lớn, ở trên mặt ngược lại là rất dễ thấy. Phía trên đỏ bừng, tựa hồ là bị người đánh một quyền. Trên mặt anh Tuấn bị cái này sưng khối làm hỏng, có vẻ hơi buồn cười. Hạ Ngữ cũng chú ý tới Kế Ngôn trên mặt sưng khối. Nàng kinh ngạc, Kế Ngôn sư huynh, ngươi thụ thương rồi. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Nếu để cho người khác đến, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Kế Ngôn trầm mặt một lát, kiên quyết phủ nhận, ngươi nhìn lầm. Tiêu Y cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Xin nhờ, đại sư huynh, mọi người không phải phàm nhân, cũng không phải mù lòa, thấy rất rõ ràng đây. Mặt của ngươi đích thật là sưng lên, khẳng định là bị người đánh. Tiêu Y bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc la lên, đại sư huynh, hẳn là ngươi đây là bị nhị sư huynh đánh sao? Kế Ngôn lần nữa trầm mặt một lát, tiếp tục kiên quyết phủ nhận, không có khả năng. Nhưng phát hiện này nhường Tiêu Y như là phát hiện đại lục mới. Đại sư huynh a, tại trong mắt của nàng trên trời dưới đất không người có thế địch đại sư huynh thế mà bị nhị sư huynh đánh. Hiếm thấy a, không nghĩ tới đại sư huynh cũng sẽ có hôm nay. Đáng tiếc a, không có thể tận mắt nhìn thấy. Bất quá rất nhanh, Tiêu Y hưng phấn lên, đại sư huynh, nhị sư huynh đâu? Hắn thế nào? Đánh đại sư huynh, nhất định sẽ rất thảm đi. Ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nhị sư huynh thảm trạng. Kế Ngôn nhìn thoáng qua nơi xa, nhàn nhạt nói, không chết được, rất nhanh liền có thể trở về. Hạ Ngữ ở bên cạnh bị chấn động đến. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất mạnh. Cho dù là song phương đang luận bàn, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể trên người Kế Ngôn lưu lại một cái vết thương, đủ để chứng minh Lữ Thiếu Khanh kinh khủng. Mà lại Lữ Thiếu Khanh còn chỉ là kết đan kỳ. Hạ Ngữ lần nữa nhịn không được hỏi, Kế Ngôn sư huynh, cái này hẳn là thật là Lữ sư đệ lưu lại. Kế Ngôn trên mặt hiện lên một tia phiền muộn chi sắc, thái độ vẫn như cũ, chết cũng không chịu thừa nhận, không phải, hắn muốn làm bị thương ta, kém xa. Tiêu Y bên này tùy tiện nói, đại sư huynh, ngươi cũng không cần trang. Mọi người chúng ta cũng biết rõ nhị sư huynh giảo hoạt, ngươi một không xem chừng bị hắn âm một cái cũng rất bình thường. Nhị sư huynh người nào a, bị âm, rất bình thường a, không bị nhị sư huynh âm, mới không bình thường. Bất quá không nghĩ tới a, đại sư huynh cũng bị nhị sư huynh âm. Tuyệt đối tin tức lớn. Chỉ tiếc, ta không có thể tận mắt nhìn thấy, tiếc nuối a, tiếc nuối. Kế Ngôn trầm mặt, cuối cùng nhìn thoáng qua Tiêu Y tựa hồ rất hưng phấn, hai mắt sáng lên. Cái này tâm tính không được, được nhiều thêm rèn luyện mới được. Kế Ngôn lần nữa phủ nhận, đừng loạn đoán, hắn còn tính toán không được ta. Cái này thời điểm, nơi xa Lữ Thiếu Khanh thanh âm, ngọa tào, đau chết mất. A a. Cái này cái gì cẩu thí kiếm ý, đau chết mất. Đóng lấy, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ghé vào trên phi kiếm bay trở về. Đây là Tiêu Y lần thứ nhất nhìn thấy nhị sư huynh ngự kiếm phi hành bộ dạng, mềm nhũng ghé vào trên phi kiếm. Tự hồ thanh phi kiếm trở thành giường. Người chưa tới, gào thét thanh âm tới trước, hỗn đảng, ta sớm tối đưa ngươi quần lót bán. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt dữ tợn, gương mặt vặn vẹo. Đau đến hắn oa oa kêu to. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xông lại, Kế Ngôn khóe miệng nhịn không được nhếch lên tới. Bất quá hắn như thế nhếch lên miệng, trong mắt lập tức hiện lên một tia thống khổ. Lữ Thiếu Khanh vọt tới Kế Ngôn trước mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, như là một đầu nổi giận yêu thú. Hận không thể một ngụm cho đem Kế Ngôn nuốt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đáng sợ như vậy bộ dáng, Tiêu Y vội vàng nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, có chuyện hảo hảo nói. Ngậm miệng. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng thời quát. Tiêu Y run một cái. Hai vị sư huynh, có vẻ như có chút cuồng bạo a, hai người đến cùng đã làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhe răng trợn mắt, nhìn hết sức thống khổ. Bất quá hắn cắn răng hỏi Kế Ngôn, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mặt đau không? Kế Ngôn hiếm thấy lộ ra nụ cười, rất tốt, thân thể ngươi còn tốt chứ? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, phun khí, mặt đỏ bừng lên, chết sĩ diện, rất tốt a, vô cùng tốt, không có chút nào đau. Kế Ngôn gật đầu, ta cũng vậy, không có việc gì. Chương 197, đùi không dùng được. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người cũng nhìn chằm chằm đối phương, thấy thế nào hai người cũng không bình thường. Lữ Thiếu Khanh khuôn mặt vặn vẹo, có vẻ rất thống khổ. Kế Ngôn trên mặt sưng, bất quá đang chậm rãi đánh tan, chỉ là ngẫu nhiên hiện lên một tia đau đớn. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, cố nén đau, không chịu được lời nói, liền kêu đi ra đi, không người cười lời nói ngươi. Đau. Kế Ngôn lộ ra nụ cười, không có chút nào đau, ngươi đây. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt thống khổ, Kế Ngôn trong lòng không hiểu thư sướng, hỏi một câu, có thể nhịn được bao lâu? Cảm nhận được thể nội kiếm ý như là vô số con kiến tại cắn xé lấy tự mình huyết nhục, toàn tâm đau nhức, xâm nhập cốt tủy đau nhức. Lữ Thiếu Khanh cũng muốn khóc. Tự mình không phải âm một chút không? Còn tốt, cái này một quyền không phí công. Thật sự cho rằng Thành Nguyên anh ta liền không làm gì được ngươi sao? Ta có thể nhẫn đến thiên hoang địa lão. Lữ Thiếu Khanh không muốn cúi đầu nhận thua. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, qua một lát ta liền không sao, ngươi có thể chậm rãi nhẫn. Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh vào trên mặt của hắn, linh khí nhập thể, cũng hoàn toàn chính xác rất đau. Nhưng mà, điểm ấy tổn thương đối với hắn mà nói, chỉ cần hoa một điểm thời gian liền có thể tiêu trừ, khôi phục nguyên dạng. Về phần hắn lưu tại Lữ Thiếu Khanh thể nội kiếm ý, hắn có lòng tin có thể nhường Lữ Thiếu Khanh thống khổ một đoạn thời gian. Chỉ là, Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang tới bội phục. Hắn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà tiến bộ nhanh như vậy. Kết đan 8 tầng, kinh khủng linh thức. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Quả nhiên ở phía sau vĩnh viễn không thôi. Đồng thời hắn rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh kia kinh khủng linh thức, đó là cái gì công pháp? Đối thần thức có hữu dụng hay không? Lữ Thiếu Khanh đắc ý, ngẩng lên đầu, muốn học. Kế Ngôn không có phủ nhận, nói thẳng, điều kiện gì? Đối với tăng cường thực lực của mình, Kế Ngôn không có chết sĩ diện. Qua nhiều thời gian, giúp một chút. Ta liền dạy ngươi. Kế Ngôn không hỏi là cái gì, một lời đáp ứng, đi. Mấy câu xuống tới, hai người cũng đã đạt thành nhất trí ý kiến. Tiêu Y ở bên cạnh nghe, nàng này lại cũng coi là nghe minh bạch. Đại sư huynh thực lực cường hãn, lại bị nhị sư huynh âm một cái. Ở trên mặt lưu lại vết thương, bị đánh đến sưng lên tới. Đại sư huynh ăn miếng trả miếng, tại nhị sư huynh thể nội lưu lại một cổ kiếm ý, đại sư huynh thực lực mạnh, kiếm ý cũng mạnh, nhị sư huynh muốn hóa giải, thời gian ngắn là không thể nào. Một cổ không thuộc về mình kiếm ý tại thể nội tán loạn, Tiêu Y ngẫm lại đã cảm thấy đau xót thoải mái. Nhìn thấy nhị sư huynh rất thống khổ bộ dáng, Tiêu Y trong lòng không đành lòng. Mặc dù cũng rất muốn nhìn đến nhị sư huynh bị đại sư huynh thu dọn, trong lòng cũng rất thoải mái. Nhưng là thoải mái qua về sau, lại không đành lòng nhìn thấy nhị sư huynh thống khổ như vậy. Nàng đối Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, mọi người bất quá là như thường luận bàn, không muốn trị thành dạng này. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ khinh bỉ Kế Ngôn, nhìn xem, sư muội cũng sao ngươi biết làm người, ngươi còn có một điểm đại sư huynh bộ dạng sao? Còn không tệ, hiểu được đau lòng sư huynh. Kế Ngôn trong lòng đối Tiêu Y cử động hài lòng. Nhưng mà, mặt ngoài liền nói, sư muội nói ngươi ức hiếp nàng, ngươi cũng không tính là gì tốt sư huynh. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện quay tới, nhìn chằm chằm Tiêu Y trong lòng nhảy một cái, lặng lẽ hướng Kế Ngôn bên người đến gần hai bước. Tiêu Y có chút muốn khóc, hiện tại nhị sư huynh một điểm rất tức giận, không làm gì được đại sư huynh. Cơn giận dữ khẳng định là muốn chính hướng phía phát tiết. Vẫn là tranh thủ thời gian đi theo đại sư huynh bên người, ôm chặt đùi đi. Ôm chặt đùi cũng liền không sợ bị khi dễ. Lữ Thiếu Khanh khó chịu hỏi Kế Ngôn, người đối ta xuất thủ, chính là giúp cái này không có lương tâm nha đầu trút giận. Chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Đương nhiên, lấy cớ vẫn là nên. Kế Ngôn cười không nói, biểu thị ngầm thừa nhận. Tiêu Y tại chỗ muốn khóc ra. Đại sư huynh triệt để đưa nàng bán đi. Vừa vặn, ngươi nhanh lên đem cái này theo đuôi dẫn trở về, ta mặc kệ nàng. Lữ Thiếu Khanh mắng, còn cả ngày cánh tay ra bên ngoài lừa gạt, ngươi mang về dạy, không muốn dạy liền để sư phụ trục xuất sư môn, đưa ta một cái thanh tịnh. Kế Ngôn lắc đầu, sư phụ nói, qua nhiều thời gian, nhóm chúng ta liền nên xuất phát. Sư muội vẫn là đi theo ngươi tốt. Những này thời gian tiến bộ rất nhanh. Không có lương tâm gia hỏa, Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào Kế Ngôn, đi cùng công khoản du lịch, nhẫn tâm bỏ xuống ta. cái nhảy này lại dắt trong cơ thể hắn kiếm ý. Đau đến hắn lần nữa oa oa kêu to. Ghê tởm. Kế Ngôn kỳ thật cũng không muốn đi, nhưng đây là sư môn nhiệm vụ, là trách nhiệm, trốn tránh không được. Quyền lợi cùng nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau. Hắn hưởng thụ sư môn chỗ tốt, tự nhiên muốn vì sư môn làm ra cống hiến. Ngươi đi cầu sư phụ dẫn ngươi cùng đi chứ. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói sang chuyện khác, ta bỏ mặc, dù sao ngươi liền xử lý tốt cái này theo đuôi, đừng để nàng phiền ta. Nói đùa, chớ nhìn hắn cả ngày la hét là công khoản du lịch, trên thực tế Lữ Thiếu Khanh rất rõ ràng bọn hắn đi làm sự tình nguy hiểm cỡ nào. Đối với chuyện này, hắn tránh cũng tránh không kịp, chỗ nào còn có thể đần độn đụng lên đi. Kế Ngôn nhìn xem càng ngày càng nhích lại gần mình sư muội, trên mặt nhiều hơn mấy phần nhu hòa chi sắc. Người khác không có chú ý tới chính là, từ khi Tiêu Y sau khi đến, hắn cái này nằm thi sư đệ chịu khó rất nhiều. Liên Hạ núi cũng nhiều chạy mấy chuyến. Kế Ngôn lắc đầu, sư muội vẫn là đi theo ngươi cho thỏa đáng. Những này thời gian đến nay, chứng minh Tiêu Y vẫn là đi theo Lữ Thiếu Khanh cho thỏa đáng, tiến bộ càng nhanh. Hắn Kế Ngôn sẽ chỉ tu luyện, tại cái này sự tình bên trên, hắn làm được không nhất định lại so với Lữ Thiếu Khanh tốt. Huống chi, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Lần này tiến đến, nhanh nhất cũng phải nửa năm mới có thể trở về. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta mới không muốn nhỏ phản đồ. Tiêu Y phiền muộn không gì sánh được, nhị sư huynh oán khí có vẻ như thật lớn. Tại nhị sư huynh trước mặt nũng nịu bán manh là không được. Nàng khai thác quanh co sách lược, nàng hướng Kế Ngôn cầu tình. Đại sư huynh, ngươi giúp nhị sư huynh trừ bỏ thể nội kiếm ý đi, nhị sư huynh nhất định sẽ rất đau. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, sau đó mắng, nhanh. Kế Ngôn tay phải nhẹ nhàng động một cái, một cổ phong mang kiếm ý từ trên thân Lữ Thiếu Khanh lao ra. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ, kém chút kêu lên. Tiêu Y nhịn không được cao hứng nói, quá tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh cũng không cảm kích, hắn trừng Tiêu Y một cái, Tiêu Y đánh tính toán nhỏ nhặt hắn rõ rõ ràng ràng. Đừng tưởng rằng ngươi dạng này, ta liền không đồng ý ngươi viết tâm đắc rồi. Hai thiên, tranh thủ thời gian viết. Tiêu Y trong lòng cái kia phiền muộn a, nàng nhìn về phía Kế Ngôn, hy vọng Kế Ngôn lên tiếng giúp mình năn nỉ một chút. Đại sư huynh. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tâm đắc. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nói nhảm, không viết có thể làm sao. Ngươi cho rằng nàng biết làm đến so sư phụ còn tốt. Kế Ngôn gật đầu, hoàn toàn chính xác muốn viết, viết thôi, dù sao cũng không có cái gì. Tiêu Y đau cả đầu, đại sư huynh, nhị sư huynh đây là tại ức hiếp ta, ngươi làm sao cũng trợ trụ vi ngược rồi. Đại sư huynh, ta đi theo ngươi trở về, chính là không muốn bị nhị sư huynh ức hiếp. Ngươi dẫn ta trở về không phải liền là ta chỗ dựa sao? Làm sao hiện tại thay đổi họng súng rồi? Còn không có đợi Tiêu Y nói chuyện, Kế Ngôn lại hỏi, bao nhiêu chữ? 1000 chữ. Kế Ngôn lắc đầu, quá ít, không có hiệu quả gì. Ít nhất 1000 chữ đi. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ngươi giám sát đi. Tốt. Sét đánh trời nắng, Hàn Duy đã kích, Tiêu Y gánh không được. Hai mắt biến thành màu đen, một đầu vừa ngã vào một bên một mực không nói gì Hạ Ngữ trong ngực. Chương 198, ta là điểm tinh phái con rể. Thật là, Hạ Ngữ sư tỷ còn chạy tới làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh trong đêm chạy trốn. Hạ Ngữ lại tới Thiên Ngự Phong, hắn cảm thấy vẫn là xuống núi tránh đầu gió đi. Mặc dù nói hắn ở trước mặt mọi người làm sáng tỏ qua, nhưng hắn liền sợ còn có người ở sau lưng trợ giúp. Đến thời điểm, phiền phức tiếp tục tới cửa đến, hắn khóc cũng không có biện pháp khóc. Ai, được rồi, xuống núi đi. Trên bờ vai Tiểu Hồng dùng cánh cọ sát Lữ Thiếu Khanh gương mặt, kêu hai tiếng. Biểu thị không bằng đi ăn đồ vật đi. Ăn hàng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nhìn xem Tiểu Hồng bụng, ngươi tam bào thai sinh sao? Tiểu Hồng nhô lên bộ ngực của nó, lộ ra bụng của mình, biểu thị hôm nay ăn đồ vật tiêu hóa xong xuôi. Ăn hàng. Lữ Thiếu tiếp tục khinh bỉ. Tiểu Hồng kích ra kêu hai tiếng, ý là ngươi cũng thế. Lữ Thiếu Khanh mắng, đi theo sư muội, còn học được mạnh miệng rồi. Có tin ta hay không quất ngươi? Tiểu Hồng bay lên, theo bản năng nghĩ bay đến Lữ Thiếu Khanh trên đầu, bị Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập bay. Đừng nhúc nhích đầu ta phát. Tiểu Hồng bay nhảy bay nhảy bay trở về, một lần nữa rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai. Kíp ra kêu, chỉ trích Lữ Thiếu Khanh loại này bạo lực hành vi không thể làm. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh hai tiếng, quay đầu nhìn xem nó, nếu không ngươi bây giờ trở về. Tiểu Hồng mã trên ngậm miệng. Bây giờ đi về, nhưng là không còn đồ ăn. Lữ Thiếu Khanh không có đi ăn cơm, ngược lại đi tới thành bắc một chỗ kiến trúc trước mặt. Nhìn trước mắt phòng ở, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tiến lên gõ cửa. Ai vậy? Bên trong có người mở cửa, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi, là ngươi. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ta tới thăm các ngươi. Điểm Tinh Phái đồng đạo nhóm. Nơi này rõ ràng là Điểm Tinh Phái lối ra. Lữ Thiếu Khanh linh thức khẽ quét mà qua, Cổ Liệt bọn hắn vẫn chưa về. Lưu thủ ở chỗ này Điểm Tinh Phái đệ tử sắc mặt khó coi, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy lửa giận. Lữ Thiếu Khanh trước đó ngay trước hơn ngàn tu sĩ trước mặt nói những lời kia. Đối Điểm Tinh Phái đệ tử tạo thành đả kích rất lớn. Cái gì ưa thích, cái gì tình định chung thân đây đều là giả. Là tại vu khống Tuyên Vân Tâm, phá hư Tuyên Vân Tâm danh dự. Điểm Tinh Phái đệ tử hận không thể giết Lữ Thiếu Khanh. Ai cùng ngươi là đồng đạo rồi? Tên này Điểm Tinh Phái đệ tử ánh mắt băng lãnh, ngữ khí không giỏi. Nếu như có thể, hắn đã sớm ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Một cái môn phái sỉ nhục cũng dám đối bọn hắn Điểm Tinh Phái nữ thần có ý nghĩ xấu, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh không có để ý Điểm Tinh Phái đệ tử thái độ đối với hắn, vẫn như cũ cười tủm tỉm, nói cái gì đây? Nhóm chúng ta không chỉ là đồng đạo, còn có thể nói là thân thích. Vân Tâm là sư tỷ của ngươi a. Về sau nhóm chúng ta kết thành đạo lữ, ngươi đến gọi ta một tiếng tỷ phu đây. Tỷ phu? Ngươi hắn a thực có can đảm nói. Ngươi đang tìm cái chết. Không chịu nổi. Tên này Điểm Tinh Phái đệ tử sát khí trong nháy mắt tăng vọt. Ngươi đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh vội vàng triệt thoái phía sau hai bước, xuất ra tứ phẩm linh phù, hướng về phía Điểm Tinh Phái đệ tử, làm gì, ngươi muốn làm gì? Xem rõ ràng, đây là sư tỷ của ngươi đưa cho ta tín vật đính ước. Tứ phẩm linh phù kinh khủng trong nháy mắt để tên này Điểm Tinh Phái đệ tử hơi khôi phục có chút lý trí. Hắn không dám loạn động, nhưng là hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng tràn đầy không gì sánh được hận ý, chuyện gì xảy ra? Một cái lạnh lẽo thanh âm vang lên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mỉm cười, cuối cùng trở về. Hắn xoay đầu lại, nhìn xem Cổ Liệt một đoàn người, lộ ra vẻ mặt cao hứng. Quá tốt rồi, Cổ Liệt trưởng lão, ngươi cuối cùng trở về. Cổ Liệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay tấm linh phù kia, ánh mắt lóe lên một tia sát ý, Cổ Liệt ngữ khí không có bất kỳ gợn sóng nào, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cố ý giương lên trong tay linh phù, sau đó cúi đầu nhìn xem trong tay linh phù, thở dài, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Vân Tâm bí cảnh từ biệt về sau, đã qua không sai biệt lắm hơn một tháng. Nhìn vật nhớ người, ta rất nhớ niệm Vân Tâm. Cho nên cố ý tới đây nhìn xem các ngươi, hy vọng các ngươi sau khi trở về có thể nói cho Vân Tâm, ta rất nhớ nàng. Lữ Thiếu Khanh một phen đem Cổ Liệt sau lưng Điểm Tinh Phái đệ tử chọc giận. Hỗn đảng, ngươi còn tại nói hưu nói vượng. Ngươi đang tìm cái chết sao? Dám vu khống Tuyên sư tỷ. Ghê tởm gia hỏa, có dám hay không đánh với ta một trận? Ta nhất định phải giết ngươi. Mấy tên Điểm Tinh Phái đệ tử rất nhớ xông lên đến, đem trước mắt ghê tởm gia hỏa oanh sát thành cặn bã. Cổ Liệt sắc mặt âm trầm. Trong mắt đồng dạng lộ ra sát ý. Nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn cũng có giết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Tuyên Vân Tâm là Điểm Tinh Phái thứ hai đệ tử, là đại biểu cho Điểm Tinh Phái bề ngoài. Lữ Thiếu Khanh cử động lần này chính là tại nhục nhã Điểm Tinh Phái. Lữ Thiếu Khanh đối mặt Điểm Tinh Phái đệ tử kêu gào, hắn tựa hồ tức giận. Làm sao? Các ngươi những này gia hỏa cũng nghĩ tới khiêu chiến ta. Không thấy được. Ta hôm nay đại phát thần uy a. Liền Trương Tòng Long cũng không làm gì được ta. Nói tới sự tình hôm nay, Cổ Cổ Liệt cười lạnh liên tục. Nhóm chúng ta chỉ là nhìn thấy ngươi bị đánh đến đầu hàng. Ha ha. Cái khác điểm tinh phái đệ tử nhao nhao cười lên ha hả, trong lòng thư sướng không thôi. Lữ Thiếu Khanh hôm nay đầu hàng nhận thua cử động nhường rất nhiều người xem thường. Đánh không? Lại liền đánh không lại, nhưng là mở miệng đầu hàng nhận thua sẽ bị người chê cười. Cũng sẽ bị người khinh thị. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ tức giận, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cười cái gì? Vâng. Tâm có các ngươi những sư đệ này, thật sự là đủ mất mặt. Bất quá sau đó lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, được rồi, đều là Vân Tâm đồng môn, không cùng bọn hắn so đo. Lữ Thiếu Khanh ba câu không rời. Vân Tâm, nói thật giống như Tuyên Vân Tâm chính là hắn người đồng dạng. Đem Cổ Liệt các loại nhân khí đến cái mũi cũng sai lệch. Cổ Liệt trong lòng cơn giận dữ từ từ không ngừng đi lên mạo, rất có. Một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Nhìn thấy mục đích cũng không xê xích gì nhiều. Lữ Thiếu Khanh đối Cổ Liệt nói, Cổ trưởng lão, các ngươi cái gì thời điểm ly khai đâu? Ta nghĩ đến. Đến thời điểm ngươi ly khai, ta phải đi đưa tiễn các ngươi. Có điểm tinh phái đệ tử quát, nhóm chúng ta cái gì thời điểm ly khai, liên quan gì đến ngươi? Cổ Liệt trong lòng âm thầm gật đầu, không. Sai, nhóm chúng ta ly khai liên quan gì đến ngươi? Bất quá, Cổ Liệt bỗng nhiên giật mình. Hắn hừ một tiếng. Nhóm chúng ta hai ngày sau liền sẽ ly khai, ngươi muốn đưa nhóm chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên gật đầu, đương nhiên, dù sao các ngươi là Vân Tâm đồng môn, ta cái này làm điểm tinh phái con rể có thế không đưa các ngươi sao? Ngoại tào, còn con rể. Thật là một cái đáng. Chết gia hỏa. Cổ Liệt khoát khoát tay, ra hiệu điểm tinh phái đệ tử không cần tức giận. Lộ ra mỉm cười đối Lữ Thiếu Khanh nói. Như thế rất tốt, ta đến thời điểm chờ ngươi. Chương 199, diễn. Kịch làm nguyên bộ. Đáng sợ tâm trung ương. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng ly khai. Trong đầu nhớ lại đang duyệt cho hắn liên quan tới điểm tinh phái tình báo. Cổ Liệt, 217 tuổi, điểm tinh. Phái ngoại môn trưởng lão, kết đan hậu kỳ, 8 tầng cảnh giới. Am hiểu một thuộc tính linh phù tác chiến. Đối điểm tinh phái trung thành sáng rõ. Ha ha, cơ hội đưa đến trên tay ngươi, xem. Ngươi đến thời điểm có thể hay không xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng tự nói. Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, điểm tinh phái đông đảo đệ tử bất mãn. Bọn hắn vây quanh Cổ Liệt, biểu đạt bất mãn của mình. Trưởng lão, hắn quá ghê tởm, vì cái gì cứ như vậy thả hắn đi. Đúng vậy a, coi như không giết hắn. Cũng phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Thật sự cho rằng nơi này là lăng tiêu. Phái địa phương, nhóm chúng ta liền không làm gì được hắn sao? Lữ Thiếu Khanh hôm nay cử động lần này chẳng khác gì là đang gây hấn với bọn hắn. Điểm tinh phái tại Yến Châu cũng là tiếng tăm. Lừng lẫy đại phái, không thể so với lăng tiêu phái chênh lệch. Cái gì thời điểm bị người khi dễ như vậy qua? Cái này nếu là tại Yến Châu, điểm tinh phái đệ tử không giết Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn liền. Không xứng làm điểm tinh phái đệ tử. Trưởng lão, không thể dạng này buông tha hắn. Điểm tinh phái đệ tử đỏ hồng mắt, đằng đằng sát khí, đây là sỉ nhục, không giết hắn, nhóm chúng ta trở về như. Thế nào hướng tuyên sư tỷ bàn giao? Lữ Thiếu Khanh há miệng ngậm miệng chính là Vân Tâm, Vân Tâm. Trần trụi khinh nhờn trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Không giết Lữ Thiếu Khanh. Như thế nào? Phát tiết trong lòng bọn họ lửa giận cùng hận ý. Cổ Liệt không có giống điểm tinh phái đệ tử tức giận như vậy, hắn nhìn 10 điểm bình tĩnh, nhàn nhạt phân phó đệ tử khác nói, đi vào, không cho. Phép đi ra ngoài gây chuyện. Ngày mai nhóm chúng ta rời đi nơi này. Về phần Lữ Thiếu Khanh sự tình, hắn không còn nói cái gì. Sau khi trở về, hắn trực tiếp đi vào một cái phòng. Mà tại gian phòng. Nơi này, đã có một người đang chờ hắn. Thân mang váy dài màu đỏ Tuyên Vân Tâm ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Cổ trưởng lão. Tuyên Vân Tâm mở to mắt, mặt tái nhợt trên lộ ra vẻ tươi cười, nhường. Hận không thể đem kéo hảo hảo thương yêu yêu một phen. Như thế nào, nhìn thấy hắn đi. Cổ Liệt gật gật đầu, hắn chân trước vừa đi. Vừa đi. Tuyên Vân Tâm sửng sốt một cái. Là biết rõ Lữ Thiếu. Khanh thế mà đến nơi này, trên mặt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nhịn không được suy đoán. Hẳn là hắn biết rõ ta ở chỗ này. Rất nhanh Tuyên Vân Tâm lắc đầu, nàng tự nhận tự mình không có bại lộ hành tung. Nàng mặc dù là đi theo Cổ Liệt một đoàn người đến đây, nhưng là nàng một mực không có tại cái khác đệ tử trước mặt bại lộ thân phận. Chỉ có Cổ Liệt một người biết rõ thân phận của nàng. Đông đảo đệ tử đối nàng thân phận không có bất kỳ hoài nghi. Về phần thân mang màu đỏ váy áo, bởi vì nàng nguyên nhân, Điểm Tinh phái cũng có không thiếu nữ đệ tử thích mặc trang phục màu đỏ. Nàng đến sau này, coi như ra ngoài cũng là tự mình một người, xuất nhập che lại lúc đầu dung mạo, thu liễm tự mình khí tức, không có khả năng bị người nhận ra. Đã dạng này, cái kia ghê tởm thối. Gia hỏa vì sao lại tìm tới nơi này đến? Hắn nói gì không? Là Tuyên Vân Tâm nghe xong Lữ Thiếu Khanh về sau, nàng rất muốn lao ra muốn ăn đòn Lữ Thiếu Khanh, xé miệng của hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đáng chết gia hỏa, Tuyên Vân Tâm thẳng cắn răng, đầy ngập sát ý, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Liệt trên mặt đồng dạng lộ ra tức giận biểu lộ, hắn đối Điểm Tinh phái trung thành. Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này không thể nghi ngờ là cho Điểm Tinh phái chiêu đen. Loại hành vi này hắn thấy chết 100 lần đều không hiểu hận. Cổ Liệt nhớ tới Lữ Thiếu Khanh nói tới những lời kia, không gì sánh được phẫn hận, hắn thật đúng là đem tự mình coi ra gì. Tuyên Vân Tâm giật mình, tự hồ minh bạch Lữ Thiếu Khanh dụng ý, nàng lông mày giãn ra, ha ha cười lên, thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Cho dù là Cổ Liệt cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Cổ Liệt vội vàng đem trong đầu ý niệm cho đuổi ra ngoài, hỏi, Vân Tâm sư điệt, ngươi là có hay không đoán được cái gì? Tuyên Vân Tâm gật đầu, nói khẽ, xem như thế đi. Hắn là đang diễn trò, hắn không phải ở trước mặt mọi người nói qua thích ta sao? Nhóm chúng ta Điểm Tinh phái người đã còn ở nơi này, hắn liền muốn đem đùa giỡn làm đủ, không cho người khác cơ hội. Không hổ là ngươi, tâm tư kín đáo, đáng sợ. Tuyên Vân Tâm nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trở nên băng lãnh bắt đầu. Đồng thời trong lòng cũng lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh đề cao cảnh giác. Cái này gia hỏa, so với mình trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nàng bất quá là muốn lợi dụng hạ ngữ đến cho Lữ Thiếu Khanh chế tạo điểm phiền phức. Lữ Thiếu Khanh đến bây giờ còn muốn đang diễn trò. Làm đủ nguyên bộ đùa giỡn, phòng ngừa nàng hoặc là những người khác lần nữa lợi dụng hạ ngữ chuyện này đưa cho hắn chế tạo phiền phức. Cổ Liệt cũng hiểu được, hắn cũng không nhịn được cảm thán một cái. Cảm thán phía dưới, hắn hừ lạnh một tiếng, đối với loại này đầu não rất coi nhẹ, thực lực không đủ, lại giảo hoạt cũng vô dụng. Tuyên Vân Tâm lắc đầu, nhắc nhở Cổ Liệt, Cổ trưởng lão, cẩn thận một chút, hắn nhất định là tại ẩn giấu lấy thực lực. Dựa theo ta suy đoán, hắn nhất định là kết đan kỳ. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh kia kinh khủng linh thức, Tuyên Vân Tâm trong lòng liền không nhịn được run rẩy một chút. Không nghĩ tới Cổ Liệt lại cười nói, thật sự là hắn là kết đan kỳ, hẳn là kết đan sơ kỳ, liền xem như kết đan trung kỳ, cũng chỉ sẽ là kết đan 5 tầng trở xuống. Tuyên Vân Tâm trong mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn qua Cổ Liệt, không minh bạch Cổ Liệt lời này ý tứ. Cổ Liệt thì đem hôm nay phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Tuyên Vân Tâm nghe được Lữ Thiếu Khanh thế mà ngay trước mặt mọi người trước hô to nhận thua, nàng bó tay rồi. Lần nữa đổi mới nàng đối Lữ Thiếu Khanh vô sĩ nhận biết trình độ. Tông môn đại điển, tài nghệ không bằng người thì cũng thôi đi, thế mà còn dám ngay trước mặt mọi người hô to nhận thua, loại người này hiếm có. Nàng nhịn không được cảm thán một tiếng, Lăng Tiêu phái trưởng môn nhẫn nại tính thật tốt. Cái này đều có thể nhẫn, nếu là người khác, đã sớm một bàn tay chụp chết hắn. Đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán, hẳn là Lữ Thiếu Khanh là Lăng Tiêu phái trưởng môn con riêng sao? Cổ Liệt cười nói, xem ra chuyện này ta phải thay Lăng Tiêu phái trưởng môn làm. Mặc dù là cười, bất quá lại là nụ cười tàn nhẫn, không có che giấu trong lòng sát ý, Tuyên Vân Tâm đối với cái này không có ngoài ý muốn. Nàng nhìn thật sâu Cổ Liệt một cái, nói, Cổ trưởng lão là dự định tại hậu thiên trước khi rời đi, đối với hắn động thủ sao? Cổ Liệt không có giấu giếm, ta không thể dễ dàng tha thứ có người phá hư Điểm Tinh phái danh dự. Lữ Thiếu Khanh đối Điểm Tinh phái khiêu khích, bôi đen, đã để hắn đối Lữ Thiếu Khanh động sát tâm. Có dũng khí vũ nhục Điểm Tinh phái người, tuyệt đối phải chết. Tuyên Vân Tâm không có tính toán thuyết phục ý tứ, mà là hỏi một câu, ngươi có lòng tin sao? Cổ Liệt trong giọng nói đối với mình tràn đầy tự tin, ngạo nghễ nói. Hắn mặc dù có chút thực lực, nhưng ta là kết đan 8 tầng cảnh giới. Tuyên Vân Tâm bắt đầu cho Cổ Liệt bày mưu tính kế, tốt nhất các loại ly khai Lăng Tiêu phái phạm vi, tới gần Yến Châu lại. Động thủ, giết hắn, trước tiên tốc độ cao nhất trở về Yến Châu. Cổ Liệt ly khai về sau, Tuyên Vân Tâm ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Liệt ly khai, thấp giọng tự nói, họ Lữ, ta còn cho. Ngươi chuẩn bị kinh hỷ, hy vọng ngươi đừng quá mức kinh ngạc. Chương 200, Trung Châu người tới. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, Lữ Thiếu Khanh cũng theo tụ tiên lâu bên trong ăn. Uống no đủ ly khai. Suốt đêm một đêm cái gì đối với tu sĩ tới nói không hề có một chút vấn đề. Một người một chim ăn uống no đủ, chậm rãi đi trên đường phố. Ngô, Hạ Ngữ sư tỷ này lại không chừng. Còn tại trên núi, được rồi, ở chỗ này chờ lâu một ngày đi, ngày mai liền đi tìm Điểm Tinh phái người tính sổ sách. Kết quả là Lữ Thiếu Khanh dứt khoát liền đến đội chấp pháp nơi này. Đội chấp pháp này lại đã toàn bộ đi ra, trống rỗng không có một người. Lữ Thiếu Khanh cũng liền tùy tiện tìm cái gian phòng nằm. Dự định ở chỗ này nằm một ngày một đêm, ngày mai đi đưa Điểm Tinh phái người. Lên đường. Bất quá còn không có nằm xuống bao lâu, bên ngoài có động tĩnh. Tự hồ có người trực tiếp xông vào. Lữ Thiếu Khanh tưởng rằng người một nhà, cho nên không để ý đến. Bất quá người bên ngoài sau khi đi vào, hô to, Lăng Tiêu phái người có hay không tại. Trung Châu người tới, nhanh chóng tới đón tiếp. Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh nghe được cái này về sau, lòng hiếu kỳ đi lên. Trung Châu gia hỏa tới đây muốn làm gì? Thiên hạ 13 châu, mênh mông vô biên, tông môn mọc như rừng, lớn nhỏ thế lực vô số. Trung Châu là tất cả châu bên trong lớn nhất một cái châu. Mênh mông. Vô biên, nghe nói còn lại 12 cái châu cộng lại cũng không kịp Trung Châu lớn. Trung Châu là cái này thiên hạ trung tâm, địa linh nhân kiệt, thiên tài đông đảo. Tề Châu cùng Trung Châu so sánh. Như là thành phố thủ đô thị cùng phổ thông thành thị chênh lệch. Tại Tề Châu, có lẽ Nguyên Anh là tối cao tồn tại. Nhưng ở Trung Châu, Nguyên Anh nhiều như chó, hóa thần khắp nơi đi, luyện hư, hợp. Đạo không đúng giờ thỉnh thoảng cũng sẽ tung ra một hai cái. Bất quá Trung Châu cùng Tề Châu ở giữa còn cách một cái Đông Châu, cự ly rất xa. Kế Ngôn từng có đi Trung Châu ý niệm. Lữ Thiếu Khanh thì không có. Hắn cảm thấy tại Tề Châu đợi cũng rất dễ chịu. Tề Châu rất ít xuất hiện Trung Châu người, bởi vì quá xa. Lần này đột nhiên Trung Châu người tới cửa, hơn nữa còn là chỉ mặt gọi tên muốn. Tìm Lăng Tiêu phái. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ. Hiện tại nơi này không có những người khác, nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh ra nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy sân nhỏ bên trong đứng đấy một nam một nữ, tuấn nam mỹ nữ. Bất quá trên mặt của bọn hắn đều mang cao ngạo, khinh miệt nhìn xem hết thảy chung quanh. Như là nhà giàu đại thiếu gia đi tới nông thôn, vô luận là biểu lộ, vẫn là ánh. Mắt đều mang nồng đậm coi nhẹ cùng ghét bỏ. Hai người khí tức hùng hậu, cường đại. Đều là kết đan cảnh giới thực lực. Hai người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sau khi ra ngoài, hai người ánh mắt xuống. Trên người Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt cao cao tại thượng. Không hề cố kỵ đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh khí tức, hai người rất nhanh không hẹn mà cùng lộ ra coi nhẹ biểu lộ. Cầm đầu. Một tên tuổi chừng 30 tuổi khoảng chừng nam tu sĩ, hỏi Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi là Lăng Tiêu phái đệ tử. Ngữ khí khinh miệt, thái độ coi nhẹ. Nói chuyện thái độ cùng ngữ khí như cùng ở tại. Hỏi thủ hạ nô bột đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh phát giác được hai người cao cao tại thượng thái độ. Trong lòng ngọa tào một tiếng. Sẽ không phải môn phái đắc tội Trung Châu cái gì đại thế lực a. Nhìn. Thấy Lữ Thiếu Khanh không có kịp thời nói chuyện, nam nhân trên mặt hiện lên không vui. Quát, ngươi điếc sao? Vẫn là nghe không hiểu tiếng người. thôn quê nghèo đói, cứ như vậy phản ứng sao? Trong hai người nữ tu sĩ, không khỏi thổi phù một tiếng, cười lên, không chừng là bị dọa đây. Ngươi xem một chút hắn, trúc cơ kỳ khí tức, đục ngầu khó chát chát, xem xét chính là thiên tư thấp. Người, phản ứng trì độn không phải rất bình thường sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn thật sâu hai người bọn họ một cái. Chứa tay chân luống cuống bộ dáng, ngươi, các ngươi là bên trong, Trung Châu. Người sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ cuống bách, trong lòng hai người càng thêm coi nhẹ. Quả nhiên là nông thôn lão. Không sai, nhóm chúng ta chính là tới từ Trung Châu. Cầm đầu nam nhân. Ngạo nghễ, đối với mình đến từ Trung Châu tràn đầy tự hào. Nguyên lai là Trung Châu tiền bối, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giả vờ, vội vàng đối hai người hành lễ, vãn bối gặp qua hai vị tiền bối. Không biết rõ hai vị tiền bối xưng hô như thế nào. Hai người liếc nhau, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khinh thường. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh giả bộ quá hèn mọn. Nhưng đến từ Trung Châu. Bọn hắn 10 điểm coi nhẹ. Ngươi nghe cho kỹ, nam tu sĩ lông mày thượng thiêu, khóe miệng nhếch lên, mang theo ngạo nghễ, nói, ta gọi Ngao Lương, đến từ Trung Châu Ngao Gia. Chỉ vào nữ tu sĩ. Nói, nàng gọi Giảng Tiểu Du, đi vào Trung Châu Giảng Gia. Nữ tu sĩ cũng nâng lên đầu, giống một cái mới vừa phía dưới xong đời gà mái, còn kém gọi hai tiếng tranh công. Theo hai người biểu lộ thần. Thái có thể nhìn ra được bọn hắn đối với mình xuất thân tự hào. Lữ Thiếu Khanh thường xuyên xem thiên cơ bài, cũng thấy qua Trung Châu tin tức. Biết rõ Trung Châu năm nhà ba phái, là Trung Châu. Đứng đầu nhất thế lực. Trong ấn tượng, Ngao Gia cùng Giảng Gia cũng ở trong đó. Trung Châu đỉnh tiêm thực lực, so với Tề Châu tam đại phái đều muốn cường đại, cũng khó trách bọn hắn thái độ cao. Ngạo, không đem người để vào mắt. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh hỏi một câu lời nói, các ngươi là trực hệ. Lời này như là một cái đao nhọn, trong nháy mắt đem bọn hắn cao ngạo nội tâm cho đâm thủng. Phòng. Hai người thần sắc lập tức trở nên khó coi. Ngươi một cái thổ dân, biết cái gì? Giảng Tiểu Du chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, ánh mắt tràn ngập khó chịu, cả giận nói, những chuyện. Này là ngươi nên hỏi sao? Ngao Lương sắc mặt âm trầm, trong lòng cũng rất khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, một cổ linh lực trống rỗng xuất hiện, như là một cái vô hình tay hung hăng hướng phía Lữ Thiếu. Khanh vỗ qua. Tốt gia hỏa, một lời không hợp liền động thủ. Quả thật đủ cuồng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn xem hai người ánh mắt đã thay đổi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa chắp tay. Một cái, Ngao Lương tiểu động tác tại lơ đãng bên trong liền bị nhẹ nhõm hóa giải. Không bằng Ngao Lương phản ứng, Lữ Thiếu Khanh hỏi, hai vị tiền bối thực lực cảnh giới nhất định rất mạnh a. Ngao Lương đang kỳ quái Lữ Thiếu Khanh làm sao lại không sao, nghe được Lữ Thiếu Khanh hỏi hai người mình thực lực cảnh giới. Cái này lại nhường hắn tìm được ưu việt cảm giác, trong nháy mắt đêm vừa rồi. Tiểu động tác ném sau ót, dương dương đắc ý, hừ, hai người chúng ta đều là kết đan ba tầng. Hai người tuổi tác 30 tuổi trên dưới, tại ở độ tuổi này kết đan, thiên phú không nói rất tốt, nhưng đã siêu việt phần lớn người. Giảng Tiểu Du không chút khách khí đã kích cùng khinh bỉ, nói, như ngươi loại này người, cả một đời cũng kết không được đan. Cái này nữ nhân quả nhiên tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, bao hàm chờ mong hỏi hai người, nói như vậy, các ngươi đến từ Trung Châu, đến từ đại gia tộc, nhất định có rất nhiều linh thạch a. Giảng Tiểu Du lộ ra chán. Kết biểu lộ, quả nhiên là thổ dân, động một chút lại nói linh thạch, không có tiền đồ. Ngao Lương cười ha ha, trong lời nói đối Lữ Thiếu Khanh càng phát khinh bỉ, nghe nói nơi này rất nghèo. Ta linh thạch có rất nhiều, nếu không, ta thưởng ngươi mấy cái linh thạch. Bỗng nhiên, một cổ to lớn uy áp bao phủ tại trên thân hai người. Chương 201, nàng đầu óc có phải bị bệnh hay không? Ngao Lương, Giảng Tiểu Du hai người hoảng sợ. Tại hai người bọn họ cảm giác bên trong, Lữ Thiếu Khanh theo một cái người vật vô hại bé thỏ trắng biến thành một đầu có thể nuốt thiên địa yêu thú. Lúc nào cũng có thể sẽ hé miệng đem hai người bọn họ nuốt vào trong bụng. Càng kinh khủng chính là, một cổ to lớn linh thức đem hai người bọn họ vây quanh. Linh thức tràn đầy tính công kích, bao phủ. Hai người, như là vô số đao kiếm, chui vào trong cơ thể của bọn họ, bay thẳng bọn hắn thức hải mà đi. Tại cổ này linh thức trước mặt, hai người cảm thấy mình như là giữa thiên địa sâu kiến, đang đối. Mặt Thiên Uy thời điểm, run lẩy bẩy, không có lực lượng phản kháng. A! À, Giản Tiểu Du đã không biết rõ như thế nào cho phải, hét trầm lên. Nên, đáng chết. Ngao Lương so Giản Tiểu Du còn tốt một điểm. Ngao Lương đã nhận ra nguy hiểm, theo bản năng muốn phản kháng. Hắn vận chuyển linh lực muốn đem chui vào thể nội kia của linh thức bức ra đi. Bất quá đây hết thảy đều là không làm nên chuyện. Gì? Hai người bọn họ ngay từ đầu liền đối Lữ Thiếu Khanh các loại khinh thị, thậm chí không cầm con mắt nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một cái. Không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Xưa nay sẽ không. Nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ đối bọn hắn xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên đối bọn hắn xuất thủ, bọn hắn không có bất kỳ phòng bị. Còn nữa, Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã kết đan 8 tầng cảnh giới. So. Bọn hắn càng mạnh. Lấy có lòng tính toán vô tâm. Ngao Lương cùng Giản Tiểu Du cho dù là đến từ Trung Châu, cũng phải trúng chiêu. Lữ Thiếu Khanh linh thức đang không ngừng tiến công lấy bọn hắn thức. Hải. Hai người thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra thống khổ. To lớn linh thức, như trên trời nước, cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn thức hải. Hai người đã lâm vào. Sắp hôn mê, chỉ là nương tựa theo bản năng tại gắt gao ngăn cản. Ngay tại hai người sắp đã hôn mê thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thu khởi linh biết, tán đi uy áp. Ngao Lương cùng Giản Tiểu Du hai người. Áp lực nhẹ đi, song song té quỵ dưới đất, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, đau đầu muốn nứt. Toàn thân trên dưới cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, như là theo trong nước vớt lên đến, chật vật đến cực điểm. Có khoảnh khắc như thế, hai người kém chút cho là mình phải chết. Cho dù là hiện tại, hai người đầu cũng đau đến muốn mạng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trước. Mặt hai người, cười tủm tỉm nói, không cần khách khí như thế a, đi như thế đại lễ làm cái gì đây? Ngao Lương cùng Giản Tiểu Du trong lòng hai người hận đến phát cuồng, nhưng lại không dám làm cái. Gì? Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đã để bọn hắn biết mình trước mắt người này khủng bố đến mức nào. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hai người bọn họ như là dê đợi làm thịt, không có chút nào sức chống cự. Trước, tiền bối. Ngao Lương tranh thủ thời gian đứng lên, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh cung kính hành lễ, vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối. Mong rằng tiền bối thứ tội. Ngao Lương rất rõ ràng, nơi này không phải Trung Châu, Ngao gia bàn tay không đến nơi này tới. Người ta mặc xác Ngao gia, Ngao gia cũng không làm gì được người. Người dưới mái hiên, cúi đầu mới là cách làm chính xác. Nhưng mà Giản Tiểu Du lại đón chịu không được sự thật này. Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu ở trước mặt nàng hèn mọn đến liền nhà nàng nô bộc cũng không bằng, hiện tại lắc mình biến hóa. Muốn trở thành nàng tiền bối. Còn muốn nàng trái lại cho Lữ Thiếu Khanh hành lễ. Nàng đến từ Trung Châu đại thế gia, coi như không phải trực hệ nàng đồng dạng nhường vô số thế lực đưa nàng phụng làm. Khách quý, đối nàng tất cung tất kính. Tại Trung Châu, cho dù là Nguyên Anh, biết rõ nàng là Giản gia nhân hậu, cũng phải đối nàng có thể khách khí, không dám hướng về phía nàng tự cao tự đại. Suốt sinh đến bây giờ, còn không có bị thua thiệt như vậy. Nàng cực kỳ giận dữ, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, thét to, ngươi, ngươi đáng chết. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đối với ta như? Vậy, ngươi có tin ta hay không một câu, liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Lữ Thiếu Khanh buồn bực, cái này nữ nhân não có mau bệnh sao? Lữ Thiếu Khanh không cần nói nhảm nói, trừng nàng một. Cái, linh lực khổng lồ mãnh liệt mà ra. Trọng trọng kích trên người Giản Tiểu Du, Giản Tiểu Du vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ lại đối nàng động thủ. Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như đạn pháo hung hăng bay rớt ra ngoài. Tiên huyết trực phúng, khí tức uể oải. Tiếp lấy linh thức như là cường đạo hướng về phía nàng thức hải cho nàng hung. Hăng đến một cái. A! À, Giản Tiểu Du ngất đi, chật vật nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngao Lương sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại, hắn thậm chí không dám nhúc nhích một cái. Tùy ý Lữ Thiếu Khanh đem Giản Tiểu Du đánh thành dạng này. Lữ Thiếu Khanh thu thập xong Giản Tiểu Du về sau, mới nghi ngờ hỏi Ngao Lương, cái này nữ nhân đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Ngao Lương rất muốn gật đầu biểu thị đồng ý, hắn a cũng biết rõ trước mắt người này khủng bố như vậy, còn dám dõng dạc uy hiếp, đối người nói ngoan thoại. Không thu thập ngươi thu dọn ai? Mặc dù là đồng bạn. Nhưng Ngao Lương trong lòng không có chút nào thông cảm Giản Tiểu Du. Đây là Giản Tiểu Du tự tìm. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Ngao Lương trầm mặt không nói, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Đồng bạn của mình bị đánh thành dạng này, thế mà ở bên cạnh trầm mặt không nói. Liền liền hỗ trợ cầu xin tha thứ nhận lầm cũng không dám nói, phế vật. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khinh bỉ Ngao Lương, hỏi, ngươi không có ý định vì nàng báo thù. Đồng thời lặng lẽ làm tốt chuẩn bị, Ngao Lương có dũng khí động thủ, hắn sẽ không chút do dự cho Ngao Lương lôi đình một kích. Ngao Lương sắc mặt rất khó coi, nếu có thể xuất thủ hắn đã sớm xuất thủ. Vấn đề là hắn không có lòng tin đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu diễn ra thực lực nhường hắn từ trong lòng sợ hãi. Ít nhất cũng là kết đan. Trung kỳ thực lực, hắn mới kết đan sơ kỳ, đánh như thế nào? Dứt khoát lấy trầm mặt đến biểu thị thái độ của mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Ngao Lương ánh mắt càng thêm khinh miệt, cái gọi là trung châu thế gia đệ tử, còn không bằng sư muội ta có khí phách. Hắn cũng lười cùng loại này nói nhảm, trực tiếp hỏi Ngao Lương, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Áo Lãng không dám giấu giếm, đem hai người mình mục đích tới nơi này nói ra. Nghe xong Ngao Lương về sau, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng biết rõ bọn hắn là vì làm cái gì mà tới. Nguyên lai Trung Châu cái gọi là năm nhà ba phái liên hợp lại. Tạo dựng một cái Trung Châu học viện. Dự định mời chào thiên hạ thanh niên tuấn tài tiến vào học viện học tập. Đối với một chút danh chấn thiên hạ thiên tài, học viện chọn lựa là miễn thử nhập học. Ngao Lương cùng Giản Tiểu Du hai người chính là tới đây đưa vào học bằng chứng cho Kế Ngôn. Kế Ngôn cho dù là tại Trung Châu, cũng có chút danh tiếng. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, nói thầm một tiếng, không phải địch nhân a, có chút tiếc nuối a. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cái cằm, hỏi Ngao Lương nói, các ngươi trị cái này Trung Châu học viện muốn làm gì? Cái này Ngao Lương không có khả năng biết rõ, hắn lắc đầu, biểu thị tự mình cũng không rõ ràng. Đây là phía trên đại nhân vật quyết định, nhóm chúng ta làm sao có thể biết rõ. Điều này cũng đúng. Không chừng phía trên những cái kia. Các đại lão đào lấy cứt mũi thời điểm, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ như vậy cũng không đủ là lạ. Miễn thử nhập học điều kiện là cái gì? Đối với Trung Châu học viện, Lữ Thiếu Khanh tới điểm hứng thú. Nếu như có thể, hắn không ngại đi xem một chút. Những này đều không phải là bí mật gì, Ngao Lương không có giấu giếm. Ngao Lương chi tiết nói, 15 tuổi trước trúc cơ, 25 tuổi trước kết đan đều có thể miễn thử nhập học. Ai nha, tự mình ngu xuẩn sư muội không đạt tiêu chuẩn đây. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, Kế Ngôn đã là Nguyên Anh, hắn còn có thể đi làm học sinh. Nhưng Nguyên Anh đi làm học sinh, ngưu bức như vậy sao? Ngao Lương sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đần độn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Nguyên Anh. Ngao Lương thanh âm tràn đầy khó. Có thể tin, hắn trở thành Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ, tin tức này không đơn giản Tề Châu biết rõ, Đông Châu, Yến Châu cũng có người biết rõ. Huống chi đang duyệt còn tại Thiên Cơ báo. Lên công bố qua. Cái này tha cộng lông không biết rõ. Ngươi không biết rõ. Ngao Lương giải thích một cái, hai người chúng ta mấy tháng trước đó xuất phát, không phải đang đuổi đường, chính là ngồi xuống tu luyện, cũng không rõ ràng chuyện ngoại giới. Cuối cùng, lần nữa hỏi, tiền bối, Kế Ngôn, thật trở thành Nguyên Anh. Hắn rất khó tin tưởng tin tức này là thật. Kế Ngôn mới bao nhiêu? Lớn. Còn trẻ như vậy liền trở thành Nguyên Anh, loại này thiên phú cho dù tại Trung Châu cũng không có mấy người có thể hơn được hắn đi. Ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì? Lữ Thiếu Khanh ngược lại. Kinh bỉ lên Ngao Lương, cái này bao lớn chút chuyện, nhìn ngươi bộ dáng này, chưa thấy qua việc đời sao. Ngao Lương trong lòng dở khóc dở cười, một thời gian cũng không biết rõ nói cái gì cho. Phải. Hắn cùng Giản Tiểu Du mới đến, xem thường Lữ Thiếu Khanh. bây giờ lại bị người khinh bỉ chưa thấy qua việc đời, một thời gian buồn bực không thôi. Hắn đến từ Trung Châu, tự nhận cao cao tại thượng, tại Tề Châu nơi này không có gì có thể đáng giá bọn hắn kinh ngạc. Nhưng cuối cùng vẫn là bị tin tức này cho khiếp sợ đến. Hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh không cần thiết lừa gạt bọn hắn, cái này sự tình hơi tìm hiểu một cái liền có thể rõ ràng biết rõ. Tốt, trở lại chuyện chính, Lữ Thiếu Khanh các loại bọn hắn tiêu hóa một lát về sau, mới mở miệng nói, Nguyên Anh còn có thể đi làm học sinh. Các ngươi cũng không biết rõ kia gia hỏa kinh khủng. Là học sinh, các ngươi có người có thể dạy hắn sao? Ngao Lương gật đầu, có thể làm học sinh, dù sao phần lớn giáo sư đều là hóa thần. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Chương 202, ăn cướp A, hóa thần tu sĩ. Cái này so Nguyên Anh kỳ tu sĩ càng khủng bố hơn tồn tại. Không hổ là Trung Châu, quả nhiên hóa thần. Nhiều như chó. Lại có thể nhường hóa thần đi làm lão sư. Có hóa thần làm lão sư, Lữ Thiếu Khanh có thể tưởng tượng ra được cái gọi là Trung Châu học viện đến thời điểm sẽ có bao nhiêu hỏa bạo. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh có một chút cảm thấy kỳ quái, hắn hỏi, đã Trung Châu học viện như vậy ngưu bức hống hống, có hóa thần làm lão sư, vì sao không có nghe được có bất kỳ tin tức? Thiên Cơ Cẩu Tử. Trải rộng 13 châu, coi như mỗi cái châu cũng có riêng phần mình tin tức, nhưng trọng yếu như vậy sự tình, thiên cơ báo ứng nên có đưa tin mới đúng. Lữ Thiếu Khanh tự nhận tự mình cả ngày đánh thiên cơ bài, như thế nào đi nữa đều có thể nhìn thấy. Nhưng là hắn đến nay cũng không nhìn thấy liên quan tới Trung Châu học viện nửa chữ. Cái này thế nhưng là một cái tuyệt hảo tốt tài liệu. Ngao Lương trong lòng âm thầm kinh bỉ một cái. Các ngươi những này xa xôi địa phương, có thể nhận được tin tức mới là lạ. Trong lòng kinh bỉ, mặt ngoài cung kính trả lời, hồi tiền bối, Trung Châu học viện còn tại trù bị bên trong, chưa chân chính thành lập. Thì ra là thế. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu. Lữ Thiếu Khanh vốn còn nghĩ có cơ hội đi nhìn xem, hiện tại hắn đã bỏ đi chủ ý, lão sư là hóa thần kỳ tu sĩ, như vậy có phải hay không còn có càng thêm cường đại người tọa trấn đâu? Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Vẫn là không muốn đi gom góp loại này náo nhiệt. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, hướng về phía Ngao Lương duỗi xuất thủ đến, nói với hắn, nhập học bằng chứng cho ta xem một chút. Ngao Lương hiện tại là đối Lữ Thiếu Khanh tất cung tất kính, không dám có bất kỳ vi phạm. Nghe vậy, không nói hai lời theo trong giới chỉ sờ xuất ra hai cái lớn chừng bàn tay lệnh bài đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, kỳ quái, hai cái sao? Cầm tại trong tay, lệnh bài phía trên. Hiện ra nhàn nhạt quang trạch, có một loại ôn nhuận khí tức đang chảy cực kỳ thoải mái dễ chịu, cho người ta một loại tâm thần an bình cảm giác. Lại là một cái tam phẩm pháp khí. Trường kỳ đeo mang. Theo, đối với tu luyện có không ít có ích. Lữ Thiếu Khanh không thể không cảm thán Trung Châu học viện đại thủ bút. Ngao Lương mang theo lấy lòng nụ cười, xu nịnh nói, nương tựa theo lệnh bài liền có thể miễn thử nhập học. Tiền bối thực lực hơn người, đương nhiên cũng có tư cách này. Nhóm chúng ta những đệ tử này ra chính là tìm kiếm có tư chất có điều kiện tu sĩ gia nhập Trung Châu học viện. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, cái này tiểu tử còn có thể làm người. Khen ngợi nói, không tệ, tính ngươi thức thời. Ngao Lương nụ cười trên mặt càng tăng lên, tại con mắt chỗ sâu lại là ẩn giấu đi hận ý, hừ, chờ ngươi đến Trung Châu, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Đừng nói Lữ Thiếu Khanh hiện tại phù hợp tư cách, coi như không phù hợp tư cách, hắn cũng sẽ xuất ra một cái miễn thử nhập học lệnh bài cho hắn. Ở chỗ này ăn phải cái lỗ vốn, hắn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có đem Lữ Thiếu Khanh dẫn dụ đến Trung Châu, kể từ đó hắn liền có thể báo thù. Ngao Lương trong lòng đánh lấy dạng này bàn tính, thái độ càng thêm cung kính. Tiền bối xem xét chính là ngút trời kỳ tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đánh gãy. Hắn, ngươi đừng nói lung tung a. Thực lực của ta phổ thông, cũng liền bình thường, không phải cái gì thiên tài. Đừng cho ta loạn khấu trừ thiên tài mũ, xem chừng ta đánh ngươi. Ngao Lương một thời gian nghẹn lời, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Ta là đang khen ngươi, ca ngợi ngươi, ngươi thế mà không nhận. Ngươi muốn ta nói cái gì? Hẳn là mắng ngươi ngu xuẩn, xuẩn tài sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, lần nữa đối Ngao Lương duỗi xuất thủ, nói, trên tay ngươi còn có bao nhiêu loại này lệnh bài? Ngao Lương một thời gian không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này là có ý gì? Chần chờ nói, nhóm chúng ta ra đệ tử, mỗi người trên thân chỉ có 3 cái, gặp được nhân tuyển thích hợp liền đem đưa cho hắn. Đưa ngươi trên người viên kia giao ra. Ngao Lương ngây ngẩn cả người. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có chút phản ứng không kịp. Giọng điệu này, nghe, làm sao giống như là muốn ăn cướp đâu. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Ngao Lương sững sờ, bất mãn, quát, còn đứng ngay đó làm. Gì? Nhanh, đừng ép ta động thủ a. Ngao Lương một cái giật mình, cái này lệnh bài cũng không phải tùy tiện liền cho người ta. Vạn nhất tìm được không thích hợp học sinh đi vào, hắn cũng sẽ nhận. Trách phạt. Hắn phồng lên dũng khí, chần chờ nói, tiền bối, ngươi trong tay 2 cái lệnh bài, có một cái là muốn cho Kế Ngôn. Sau khi nói xong, còn chỉ Lữ Thiếu Khanh trong tay 2 cái. Lệnh bài. Ý tứ chính là, có một cái là cho Lữ Thiếu Khanh, một cái là cho Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh không nói 2 lời, thu lại, hỏi, cái gì lệnh bài? Ta không thấy. Nhanh, ngươi đã nói phải cho ta. Một cái lệnh bài, hiện tại lấy ra cho ta. Đã hiểu, cái này nha thật là tại ăn cướp. Ngao Lương muốn khóc, ngươi tốt xấu cũng là tiền bối a, ngươi sao có thể vô sĩ như vậy đâu. Ngao Lương còn tại. Kiên trì, tiền bối, ngươi không thể dạng này. Ngươi cầm nhiều như vậy lệnh bài đi cũng vô dụng thôi. Tiến vào học viện chỉ cần một cái là được rồi. Cầm mấy cái lệnh bài cùng một. Cái lệnh bài đều là đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh chỉ nằm ở một bên, khí tức suy yếu, hôn mê bất tỉnh Giản Tiểu Du. Hung thần ác sát uy hiếp Ngao Lương, quát, bớt nói nhiều lời, cho lấy ra ta. Ngươi là không muốn học kia nữ nhân đồng dạng. Ngao Lương trầm mặt, trong lòng tại mắng to, quả nhiên là rừng thiên nước độc ra điêu dân. Hỗn đảng này đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Nói trở mặt. Liền trở mặt, nói ăn cướp liền ăn cướp. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không thể không cúi đầu, nếu là có dũng khí lời nói, hắn sớm tại Giản Tiểu Du ngất đi thời điểm liền ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh uy hiếp, nhưng hắn ngoan ngoãn đem cuối cùng một cái lệnh bài giao ra. Bất quá hắn cũng không phải không có làm chút gì, hắn nói, tiền bối, đã dạng này, ngươi liền giao cho Kế Ngôn. Công tử một cái lệnh bài đi. Bằng không ngày sau, Kế Ngôn công tử biết rõ, sợ rằng sẽ trách tội tiền bối ngươi. Lữ Thiếu Khanh muốn cười. Ngao Lương đây là muốn cầm Kế Ngôn đến uy hiếp Lữ Thiếu. Khanh. Ngươi nha còn không biết rõ ta cùng Kế Ngôn quan hệ a. Bất quá, để tình ngươi lần này tới mục đích, cho ngươi cái mặt mũi đi. Dù sao là thuộc về kia gia hỏa đồ vật, cho hắn liền cho hắn đi. Lữ Thiếu Khanh một lời đáp ứng, cái này không có vấn đề, ta sẽ đem hắn giao cho Kế Ngôn. Ngao Lương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu là liền nhiệm vụ này đều hoàn thành không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở về khẳng. Định không có quả ngon để ăn. Chớ nhìn hắn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt nói mình đến từ Ngao gia, trên thực tế, hắn tại Ngao gia thân phận cũng liền bình thường, nếu không cũng sẽ không dẫn tới. Loại này chân chạy nhiệm vụ. Chân chính dòng chính đệ tử, ai sẽ đến làm cái này sự tình. Về phần 3 cái lệnh bài, cho liền cho đi. Chỉ cần bảo trụ tự mình liền tốt. Ngàn dặm xa xôi lại tới đây, cũng không phải tới đây tìm cho mình cái phong thủy bảo địa an táng. Mới vừa nhẹ nhàng thở ra Ngao Lương, còn chưa kịp cao hứng, liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh phân phó hắn. Đi, đem kia nữ nhân trữ vật. Giới chỉ cho ta lột xuống. Ngao Lương khóc, tiền bối, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ăn cướp a, Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, trên mặt không có nửa điểm xấu hổ, mới vừa không phải. Đã hỏi sao? Các ngươi đến từ Trung Châu, nhất định có không ít linh thạch a. Ngao Lương đạo hữu, ngươi cũng không muốn ta đem ngươi cho cướp a. Chương 203, thưởng ta linh thạch. Tại Lữ Thiếu Khanh uy hiếp phía dưới, Ngao Lương ngoan ngoãn phục tùng. Đến từ Trung Châu Ngao gia hắn, vì bảo trụ tự mình, hắn thành đồng lõa. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Giản Tiểu Du, Ngao Lương chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Ngao Lương đem Giản Tiểu Du trữ vật giới chỉ lột xuống. Hắn giao cho Lữ Thiếu Khanh, chần chờ nói, tiền bối, chiếc nhẫn có ấn ký, chỉ sợ. Hắn vẫn chưa nói xong, liền thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay trữ vật giới chỉ quang trạch ảm đạm đi. Đã bị Lữ Thiếu Khanh cưỡng ép phá vỡ ấn ký. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, không gian bên trong nhận lấy. Không nhỏ hủy hoại. Ngao Lương sợ ngây người, cái này, không chút do dự phá hủy, đây coi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trữ vật giới chỉ trạng thái, nhịn không được lắc đầu, thịt đau không? Thôi, lãng phí a. Quả nhiên, kết đan kỳ trữ vật giới chỉ không dễ chơi. Ngao Lương ngơ ngác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa đến cùng là hạng người gì? Thủ pháp vì sao như thế thuần thục? Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh đem bên trong đồ vật lấy ra. Nha, đồ tốt không ít a, bất quá, linh thạch làm sao ít như vậy? 2 vạn linh thạch cũng chưa tới. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ bắt đầu. Tiện thể đem Ngao Lương cũng rất khinh bỉ một phen. Còn nói là đại gia tộc, liền điểm ấy linh thạch. Có ý tốt sao? Ta nếu là gia chủ, tộc nhân ít như vậy linh thạch, ta trước tiên đi cắt cổ chết. Đi coi như xong. Ngao Lương khóc. Hắn ý đồ giải thích một cái, cũng không thể nhường trước mắt cái này ghê tởm gia hỏa coi thường. Nhóm chúng ta đều là chi thứ đệ tử, trong tay cũng không có bao nhiêu linh thạch. Không phải chủ gia dòng chính đệ tử, ai sẽ có mấy chục vạn, trên 100 vạn linh thạch tùy thân mang. Chi thứ thời gian cũng không được tốt lắm qua, có thế tồn điểm linh thạch đã không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khinh bỉ, bắt đầu xem các ngươi lỗ mũi hướng lên trời, kéo đến không biên giới bộ dạng, còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu ngưu bức đây. Nguyên lai cũng là quỷ nghèo một cái. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh liền kiểm kê thu hoạch. Mặc dù linh thạch không nhiều, nhưng là cái khác bảo bối cũng là không ít. Ngô, tam phẩm đan dược, a, còn có tứ phẩm đan dược. Không tệ, không tệ. Ha ha, 3 cái phỏng vấn bằng chứng lệnh bài hoàn hảo vô khuyết, không tệ, rất tốt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại từ Giản Tiểu Du trữ vật giới chỉ bên trong cầm 3 cái lệnh bài. Ngao Lương lại không nhịn được nói. Tiền bối, ngươi cầm nhiều như vậy, cũng vô dụng. Ngươi nhiều như vậy làm gì? Ăn sao? Ngao Lương trong lòng mắng to. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, ngươi biết cái gì? Dù sao cũng là tam phẩm pháp khí, cầm đi bán cũng có thể bán đến mấy vạn mai linh thạch. Ngao Lương kém chút bị nước miếng của mình cho sặc chết. Loại này đồ vật, ngươi thế mà muốn bắt đi bán. Ngươi biết rõ ngươi đang làm gì? Nó đại biểu ngậm đồ vật đã vượt xa nó làm tam phẩm pháp khí công dụng. Lữ Thiếu Khanh hít mắt lại đến, hắn cầm đi bán, khẳng định không làm tam phẩm pháp khí đi bán. Nếu như Trung Châu Học Viện thật giống Ngao Lương nói như vậy, đến thời điểm những này làm miễn thử bằng chứng lệnh bài giá trị không thể đo lường. Vậy cũng là trắng hoa hoa, sáng lấp lánh linh. Thạch. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vơ vét. Pháp khí cũng không ít, tam phẩm pháp khí lại có 3 kiện, ta sát, còn có 1 cái tứ phẩm pháp khí, không hổ là đến từ Trung Châu gia hỏa. Mặc dù nói giảng, Tiểu Du không phải gia tộc dòng chính, nhưng trong tay đồ vật cũng không ít. Trong đó tứ phẩm pháp khí 1 tấm đàn, là công kích tính vũ khí, giá trị chí ít 10 mấy vạn linh thạch. Thấy Lữ Thiếu Khanh 2 mắt sáng lên. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, hưng phấn nói, phát, phát. Hưng phấn Lữ Thiếu Khanh vơ vét xong Giản Tiểu Du về sau, ánh mắt xuống trên người Ngao Lương. Giản Tiểu Du đều có thể nhường hắn mò nhiều như vậy, vơ vét một phen Ngao Lương, chẳng phải là gấp đôi thu hoạch. Gấp đôi vui vẻ. Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, Ngao Lương tâm trong nháy mắt nắm chặt bắt đầu. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt muốn ăn người, muốn ăn hắn. Ngao Lương tê cả da đầu, có chút muốn khóc. Tại Trung Châu, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có gặp được dạng này gia hỏa. Thực lực cường đại. Mặt dày vô sĩ, tham lam thành tính, tại sao có thể có dạng này gia hỏa đâu? Ngao Lương chật vật nuốt một miếng nước bọt, trước, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm hắn, ánh mắt xuống tại trên tay hắn trữ vật giới chỉ bên trên, hai mắt tỏa ánh sáng, như là thấy được tuyệt thế trân bảo. Ngươi đã nói ngươi có rất nhiều linh thạch đúng không? Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm thâm thẳm vang lên, thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn trữ vật giới chỉ. Phản phất một giây sau liền sẽ động thủ cứng rắn đoạt. Ngao Lương chỉ muốn xuyên. Việc về đi cho trước đó tự mình một bàn tay, để ngươi hắn a nói lung tung. Trước, tiền bối. Ta là Hồ, nói hưu nói vượng. Nói hưu nói vượng. Ở trước mặt ta nói hưu nói vượng. Ai cho? Ngươi lá gan rồi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Ngao Lương, không vui nói, ta không cảm thấy ngươi là nói hưu nói vượng, ngươi cũng đã nói, muốn thưởng ta một điểm linh thạch. Ngao Lương. Nước mắt đều sắp bị dọa ra. Ta mẹ nó biết rõ ngươi lợi hại như vậy, đánh chết ta cũng không dám nói như vậy. Tới đi, Lữ Thiếu Khanh lần nữa hướng phía hắn duỗi xuất thủ đến, thưởng ta đi. Thưởng ta linh thạch. Lữ Thiếu Khanh vô sĩ bộ dáng, nhường Ngao Lương một ngụm tiên huyết xông lên cổ họng. Ngươi là thân phận gì? Thực lực ngươi mạnh như vậy, ngươi liền không quan tâm một điểm. Thân phận của mình sao? Vì cái gì ngươi nói để cho ta thưởng cho ngươi linh thạch thời điểm, ngữ khí vì cái gì như vậy thông thuận? Nhìn thấy Ngao Lương chậm chạp sẽ không làm, Lữ Thiếu Khanh càng thêm bất mãn. Đánh giá Ngao Lương, trong lòng lo lắng lấy muốn hay không động thủ trực tiếp đoạt tính toán. Bất quá, trực tiếp động thủ đoạt, có vẻ như không thể nào phúc hậu a, dù sao tới đây là vì đại sư huynh cái kia hỗn đảng mà tới. Ai, ta người này, vẫn là trạch tâm nhân hậu. Được rồi, cho hắn một điểm gợi ý, giao ra trên người ngươi toàn bộ linh thạch, ta thả các ngươi đi. Ngao Lương. Còn muốn nói chút gì? Nhưng Lữ Thiếu Khanh bổ sung một câu, lại tất, ta liền ngươi cũng thu dọn. Ngao Lương không nói hai lời, sảng khoái đem trong giới chỉ hơn 5 vạn linh thạch toàn bộ giao ra. Hắn chính mắt thấy Lữ Thiếu Khanh như thế nào vơ vét giảng tiểu du, giao ra linh thạch, hắn có thể giữ được cái khác. Không giao ra đi, tất cả cũng không có. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Ngao Lương vẫn là tính được rất rõ ràng. Cốt a, Lữ Thiếu Khanh thu Ngao Lương linh thạch, vung tay lên, hào phóng nói, cút đi, ta không cùng ngươi so đo. Ngao Lương cái rắm cũng không dám phóng nhiều. Một cái, vội vàng mang theo giảng tiểu du cấp tốc rời đi nơi này. Tới thời điểm, chỉ khí cao dương, rời đi thời điểm, chật vật không chịu nổi. Nhìn xem Ngao Lương chật vật rời đi nơi này, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được thở dài. Ngao Lương cùng giảng tiểu du đến từ Trung Châu, giết hai người, không dễ chơi. Chẳng bằng cho hai người một điểm nếm mùi đau khổ, cho Kế Ngôn khả năng mang tới phiền. Phức cũng sẽ không rất lớn, Kế Ngôn có thể chơi được. Lại thêm nơi này là Lăng Tiêu phái địa bàn, bằng không hai người đã sớm mất mạng. Ai, ta người này vẫn là quá mềm lòng. Thôi, nể mặt. Đại sư huynh, cũng không cùng bọn hắn so đo. Sau đó Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở, quả nhiên vẫn là ăn cướp tốt. Chương 204, Đại sư huynh nhị sư huynh đồng thời xuất động. Thiên ngự. Phong. Tiêu Y nằm sấp tại trên mặt bàn, tinh thần uể oải suy sụp. Một đêm xuống tới, trên mặt bàn phủ lên hai tấm giấy trắng, phía trên tất cả viết tâm đắc hai chữ. Sau đó chính là một mảnh trống. Không. Một đêm trôi qua, nàng liền viết bốn chữ. Không thể nào hạ bút a. Một vạn chữ, cái này làm như thế nào viết? Còn phải bao quát ca ngợi nhị sư huynh nội dung 500 chữ, đã ca ngợi nhị sư huynh, đại sư huynh cũng không thế rơi xuống. Thật thê thảm a. Đau đầu muốn nứt, Tiêu Y thật sự là không tâm tư tiếp tục viết. Nhìn sắc trời một chút, đã hừng đông. Được rồi, đi ra. Ngoài trước dạo chơi, nhìn xem nhị sư huynh trở về không có. Đây đã là quen thuộc. Kế Ngôn đoạn này thời gian không ở trong nhà, Tiêu Y không làm gì liền chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, lần này nàng vô hụt. Lữ Thiếu Khanh cũng không trở về tới. Hai ngày đi qua, còn không thấy bóng dáng. Kỳ quái, Tiêu Y cảm giác được rất kỳ quái, đều đi qua một ngày một đêm, nhị sư huynh vẫn chưa trở lại. đi nơi nào? Muốn nói Lữ Thiếu Khanh trốn tránh Hạ Ngữ, nhưng là Hạ Ngữ hôm qua đã trở về. Theo đạo lý nói, Lữ Thiếu Khanh hẳn là trở về mới đúng. Nhị sư huynh sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì à? Tiêu Y nhịn không được lo lắng. Bình thường Lữ Thiếu Khanh không làm gì liền ước gì trở về nằm thi, cũng không muốn nhúc nhích. Rất ít ở bên ngoài không trở lại. Cho nên, Tiêu Y rất hiếu kỳ, cũng rất lo lắng. Lữ Thiếu Khanh tại lần này trong đại điển đắc tội không ít người, đặc biệt là Quy Nguyên các người. Vạn nhất ở bên ngoài đụng phải Thương Chính Sơ, Tang Thiệu những người này, khẳng định sẽ bị giết chết. Tại lần này trên đại điện, nhị sư huynh thế nhưng là đem hai người bọn họ cho hung hăng đắc tội. Mặc dù nhị sư huynh rất chán ghét, nhưng nếu là dạng này liền chết, ta sẽ rất thương tâm. Tiêu Y nghĩ nghĩ, tranh thủ thời gian chạy đi tìm Kế Ngôn. Đại sư huynh, Tiêu Y tìm tới Kế Ngôn nhà gỗ bên ngoài, lo lắng hô, nhị sư huynh vẫn chưa về, không có sao chứ. Qua một lát, Kế Ngôn thanh âm theo trong nhà gỗ truyền tới, hắn có cái gì tốt lo lắng. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, hắn không tìm người khác phiền phức cũng tốt, có ai có thể để cho hắn ăn thiệt thòi. Nghe được Kế Ngôn ngữ khí bình tĩnh, Tiêu Y trong lòng yên lòng. Cũng đúng, nhị sư huynh không có cái gì tốt lo lắng. Kế Ngôn thanh âm lại truyền tới, ngươi tại mò mẫm quan tâm cái gì? Tâm đắc viết xong sao? Một nói tới đau lòng, Tiêu Y đầu ẩn ẩn bị đau. Một buổi tối, viết 4 chữ. So với trước đó có tiến bộ, dù sao trước đó một đêm cũng chỉ là viết 2 chữ. Đối mặt đại sư huynh hỏi thăm, Tiêu Y nhu thuận trả lời, bắt đầu viết, không có viết xong. Kế Ngôn tại trong nhà gỗ, thanh âm 10 điểm rõ ràng, qua 2 ngày lấy ra cho ta xem, không có viết xong, liền đợi đến bị trừng phạt đi. Bình thản thanh âm, lại có nghiêm ngặt đại ca hương vị. Tiêu Y kém chút liền bị đi tiểu. So với nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y càng đáng sợ đại sư huynh Kế Ngôn. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh khác biệt, đại sư huynh chưa từng chơi hư. Nói thế nào thì thế nào. Nói trừng phạt liền có trừng phạt. Tiêu Y này lại cũng không dám ở chỗ này trì hoãn thời gian. Lập tức cấp tốc quay người, đại sư huynh, ta trở về viết tâm đắc rồi. Tiêu Y muốn khóc lấy trở về. Vốn cho rằng đi theo đại sư huynh, có thể sẽ không bị nhị sư huynh trả thù. Không nghĩ tới chính là đại sư huynh lâm trận phản chiến, cùng nhị sư huynh cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng đi ức hiếp nàng. Ô ô, ta thật thê thảm a, sư phụ, ta hiện tại chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tiêu Y ở nữa đường thời điểm, chuyển cái phương hướng, đi tìm sư phụ. Bị đại sư huynh, nhị sư huynh liên thủ ức hiếp, cũng chỉ có sư phụ có thể cho nàng một điểm ấm áp. Tiêu Y đi vào sư phụ nơi này, phát hiện nơi này im ắng, sư phụ vẫn chưa về. Tiêu Y càng muốn khóc hơn. Sư phụ, ngươi ở đâu a? Mau trở lại dạy ta viết tâm đắc a. Ngay tại Tiêu Y phiền muộn thời khắc, Kế Ngôn thanh âm truyền tới. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tiếp lấy Kế Ngôn khống chế lấy phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang ly khai. Tiêu Y cũng không muốn khóc, trừng to mắt, nhìn xem Kế Ngôn biến mất phương hướng, rất nhớ đuổi theo. Đi. Đại sư huynh đi nơi đó. Muốn đi làm gì? Cứ như vậy, Thiên Ngự Phong chỉ còn lại Tiêu Y một người. Liền Tiểu Hồng cũng không ở nơi này. Tiêu Y cảm nhận được Thiên Ngự Phong yên tĩnh, nàng bỗng nhưng có thể lý giải sư phụ tâm tình. Vì sao sư phụ vẫn muốn thu nhiều chọn người tiến vào Thiên Ngự Phong? Thiên Ngự Phong hoàn toàn chính xác rất quạnh quẽ. Yên tĩnh, cho người ta một loại cảm giác cô độc cảm giác. Lần thứ nhất một người tại Thiên Ngự Phong, Tiêu Y cảm giác được không quen cùng cô độc. Bất quá loại này cô độc không đến bao lâu, Thiều Thừa trở về. Hai người bọn họ đâu? Thiều Thừa kỳ quái, thần niệm quét qua, chăm chỉ đại đồ đệ cùng lười biếng nhị đồ đệ cũng không thấy bóng dáng. Duy chỉ có còn lại tiểu đồ đệ lẻ loi trơ trọi một người. Hắn còn muốn hảo hảo mắng một trận Lữ Thiếu Khanh đây. Làm sự tình đem trưởng môn bị chọc tức. Nhị sư huynh 2 ngày không có trở về, đại sư huynh vừa mới nói phải đi ra ngoài một bận. May mắn sư phụ ngươi trở về, bằng không Thiên Ngự Phong chỉ còn lại một người. Một người đợi ở chỗ này, trong lòng luôn có chút mất mát cùng cô đơn. Thiều Thừa sau khi nghe xong, lập tức đoán ra kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai sư huynh. Đệ nhất định là có chuyện muốn làm. Hắn kỳ quái, có chuyện gì đáng giá hai người bọn họ đồng thời xuất động? Kỳ quái, hai cái gia hỏa muốn làm gì? Kế ngôn không có chuyện, sẽ chỉ ở hắn nhà gỗ nhỏ. Tu luyện. Lữ Thiếu Khanh cũng kém không nhiều, không chuyện làm sẽ chỉ nằm tại võng trên nằm thi. Hai sư huynh đệ đồng thời xuất động số lần rất ít. Ngoại trừ có chuyện đặc biệt, liền như là sự tình. Lần trước đồng dạng. Tiêu Y bên này nghe xong, muốn nhường Thiều Thừa dạy nàng viết tâm đắc dự định ném sau ót. Nàng nhãn thần sáng rực nhìn qua Thiều Thừa, dắt Thiều Thừa quần áo, hỏi, sư phụ. Ngươi nói là, đại sư huynh cùng nhị sư huynh cùng đi làm chuyện gì sao? Hẳn là đi. Thiều Thừa nhìn phía xa, trong ánh mắt mang theo có chút lo lắng. Làm sư phụ, đối với hai người đồ đệ này coi. Như con đẻ. Trên danh nghĩa là sư đồ, trên thực tế là phụ tử. Nhớ tới lần trước hai cái gia hỏa thế mà trêu chọc đến Nguyên Anh tu sĩ. Thiều Thừa thì càng lo lắng. Được rồi, vẫn là đi cùng xem một. Chút đi. Thiều Thừa ở trong lòng quyết định. Không có nguy hiểm cũng tốt, tự mình nhìn xem cũng an tâm. Hắn vỗ vỗ Tiêu Y đầu, nói, ngươi ở nhà hảo hảo dưỡng thương đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Y lập tức xẹp lên miệng, quơ tay nhỏ kháng nghị, ta không muốn, ta cũng muốn đi cùng. Các ngươi một cái hai cái ra ngoài, liền lưu lại ta một người đang nhìn nhà. Ta mới không muốn, ta cũng. Không phải tiểu cẩu, giữ nhà không phải công việc của ta. Sư phụ, mang ta lên một cái, ta cũng muốn đi nhìn xem đại sư huynh nhị sư huynh đang làm gì. Ghê tởm đại sư huynh nhị sư huynh, có việc. Hay không mang tới ta. Quá ghê tởm. Thiều Thừa chần chờ một cái, nha đầu này thực lực quá yếu. Lại bị thương, vạn nhất thật gặp được cái gì, chỉ sợ cặn bã cũng không có. Thiều Thừa có lòng muốn cự. Tuyệt. Nhưng không chịu nổi Tiêu Y nũng nịu bán manh một bộ, cuối cùng đáp ứng. Tốt, tốt, đi thôi. Chương 205, ngươi là đang diễn trò. Cổ trưởng lão, ta ở chỗ này chúc các ngươi một đường. Thuận gió A. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với trên phi thuyền cổ liệt phất phất tay. Chân thành chúc phúc, trên đường đi cẩn thận một chút A. Trở về sau, đừng quên nói cho Vân Tâm, ta rất nhớ nàng, các loại ta lúc rảnh rỗi ta liền đi tìm nàng. Trên thuyền Điểm Tinh phái đệ tử Hận không thể lao xuống đem Lữ Thiếu Khanh tấm kia khuôn mặt tươi cười cho xé. Liền liền tại trong khoang. Thuyền Tuyên Vân Tâm cũng có xúc động giết ra đến, đánh chết Lữ Thiếu Khanh kẻ này. Rất đáng hận. Vân Tâm, đây là ngươi có thể gọi sao? Thật đáng chết gia hỏa. Cổ Liệt sắc mặt đồng dạng khó. Chịu. Bất quá. Cổ Liệt lạnh thấu xương ánh mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi, Lữ công tử, ngươi làm thật ưa thích Vân Tâm sư điệt. Lữ Thiếu Khanh trịnh trọng gật gật đầu. Trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc nói, đương nhiên, ta cũng lấy đạo tâm đã thề. Đời này, ta nhất định nàng. Nàng tốt, ta đời này cũng không quên được. Điểm Tinh phái những cái. Khi nam đệ tử trái tim tan nát rồi. Nghe lời này, hẳn là Vân Tâm sư tỷ cho hắn sao? Có Điểm Tinh phái đệ tử nhịn không được, trong mộng của mình nữ thần không thể bị người dạng này khinh nhờn. Hỗn. Đảng, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh liền vung ra một tờ linh phù, muốn đưa Lữ Thiếu Khanh vào chỗ chết. Cổ Liệt nhanh tay lẹ mắt, trước. Tiên xuất thủ, đem linh phù cho thu hồi lại. Gầm thét một tiếng, hỗn trướng, ai bảo ngươi động thủ. Xuống dưới, đi xuống cho ta. Nhìn thấy tên kia Điển Tinh phái đệ tử bị đuổi tiến vào trong. Thuyền về sau, Lữ Thiếu Khanh lại ra vẻ người tốt nói, ai, cổ trưởng lão, ngươi không cần trách hắn. Hắn hẳn là nhất thời hồi lâu đón chịu không được ta cùng với Vân Tâm, không có chuyện gì, ta sẽ không để ý. Lữ Thiếu Khanh bộ kia vẻ muốn ăn đòn, nhưng Cổ Liệt rất muốn biết chết hắn. Còn ở nơi này trang. Cổ Liệt cười lạnh. Hắn vạch trần Lữ Thiếu Khanh mục đích tới nơi này, hắn hắn chiếu vào. Tuyên Vân Tâm dạy cho hắn lý do thoái thác, ngươi không cần ở chỗ này đóng kịch, cái gì ưa thích Vân Tâm sư điệt, ngươi cũng là giả vờ. Ngươi tại đông đảo tu sĩ trước mặt, nói dối rủ sạch ngươi. Cùng Hạ Ngữ quan hệ, cố ý kéo tới nhóm chúng ta điểm tinh phái trên thân. Hiện tại ngươi tiếp tục ở chỗ này, vẫn là tiếp tục diễn kịch cho những người khác nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh trên mặt ngạc nhiên một cái, sau đó cố ý lộ ra vẻ kinh hoảng, vội vàng nói, hồ, nói bậy, ta là thành tâm ưa thích Vân Tâm. Không thấy được ta cũng lấy đạo tâm thề sao? Cổ Liệt chú ý tới Lữ Thiếu Khanh vừa rồi. Lộ ra kinh hoảng, trong lòng âm thầm bội phục Tuyên Vân Tâm, lấy đạo tâm thề cũng không phải không có kẻ hở. Tóm lại, ngươi chính là đang diễn trò. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ phẫn nộ, lão gia hỏa. Ngươi không nên nói lung tung, nếu là truyền ra ngoài, ta giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, theo Cổ Liệt là Lữ Thiếu Khanh bị vạch trần tâm tư, từ đó tức hỗn hển. Trong lòng của hắn, ngược lại thư sướng, hỗn đản gia hỏa, trước đó nhưng làm ta bị chọc tức. Trong lòng thư sướng Cổ Liệt lộ ra nụ cười giễu cợt, như ngươi loại này trò vặt cũng nghĩ giấu giếm được ta. Hừ, ta chính là ưa thích Vân Tâm. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hô hào, thật giống như là muốn nhường chung quanh những người khác nghe được. Cổ Liệt chú ý tới có không ít người hướng nơi này xem ra, hắn thấp giọng nói, ngươi muốn tiếp tục diễn tiếp, liền lên thuyền. Lên thuyền? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh lộ ra cảnh giác, hoài nghi nhìn chằm chằm Cổ Liệt, ngươi đối ta có ý đồ gì? Cổ Liệt trong lòng nhảy một cái này hỗn đản như thế nhạy cảm. Cổ Liệt tiếp tục dựa theo Tuyên Vân Tâm cho hắn lý do thoái thác, ngươi muốn diễn trò, liền diễn đến cùng đi, không tự thân lên thuyền đưa nhóm chúng ta đoạn đường, như thế nào nhường tuần vui này kết thúc hoàn mỹ? Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, nói cũng có đạo lý, ai nha, ta đều quên điểm này. Hắn nhìn một chút chung quanh, không ít người nhìn lấy nơi này. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười thầm, cố ý lộ ra một tia bất đắc dĩ, thôi, ta lên thuyền đi. Lữ Thiếu Khanh mới vừa lên thuyền, Cổ Liệt liền hạ lệnh xuất phát, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ đổi ý. Nhìn xem phi thuyền chọc vào mây trời, đem Lăng Tiêu Thành xa xa bỏ lại đằng sau. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi nghi không chừng, nhanh như vậy, ngươi sẽ không phải muốn đem ta lừa gạt đi điểm tinh. Phái là con rể a. Ai, loại lời này nói rõ liền tốt, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Cổ Liệt mặt không biểu lộ, hắn đang cố gắng khống chế lại lấy trong lòng sát ý, cái này hỗn đản, không giết hắn đơn. Giảng có lỗi với mình. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, vỗ vỗ bông tàu đối Cổ Liệt nói, đến, Cổ trưởng lão, ngươi ngồi xuống, ta đem ta cùng Vân Tâm sự tình nói cho ngươi, để ngươi biết rõ ta không phải đang diễn trò. Ngươi trở về nhất định phải đem tình yêu của chúng ta cố sự nói cho trưởng môn. Được chuyện, ngươi chính là của ta bà mối. Còn bà mối, Cổ Liệt hiện tại liền muốn đối Lữ Thiếu Khanh động thủ. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Hiện tại vừa mới ly khai, cự ly Lăng Tiêu phái còn rất gần. Cổ Liệt cố nén chụp chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Lữ Thiếu Khanh đây, thì cười tủm tỉm, không có để ý Cổ Liệt thái độ, cùng Cổ Liệt đông nói tây nói, theo Thiên Nam nói đến Thiên Bắc. Cổ Liệt đây, cũng đúng lúc, hắn cần thời gian, phối hợp với Lữ Thiếu Khanh. Nói, Lữ Thiếu Khanh lại nói đến hắn cùng Tuyên Vân Tâm sự tình. Tại hắn trong miệng, hắn cùng Tuyên Vân Tâm tại trong bí cảnh vừa thấy đã yêu. Tân Chí cùng Tân An phản đối, thậm chí muốn đối với hắn Lữ Thiếu Khanh ra tay. Tuyên Vân Tâm vì bảo hộ hắn, không tiếc cùng Tân Chí Tân An hai huynh đệ động thủ. Cuối cùng hai người còn tại trong rừng cây tư định chung thân, lẫn nhau trao đổi tín vật đính ước. Loại lời này nói ra Cổ Liệt không tin, cái khác điểm tinh phái đệ tử không tin. Tức giận đến bọn hắn rất nhớ xông lên đến cho Lữ Thiếu Khanh mấy cái lớn cái tát, lại xé Lữ Thiếu Khanh miệng. Trong khoang thuyền Tuyên Vân Tâm tức thì bị tức giận đến toàn thân phát run. Điên đảo đen trắng, tung tin đồn nhảm không phải là. Cổ Liệt không tin Lữ Thiếu Khanh. Bất quá, hắn đối với Tân Chí Tân An hai huynh đệ tung tích lại tương đối quan tâm. Không có biện pháp, Tân Chí Tân An hai người đi theo Tuyên Vân Tâm sau khi ra ngoài, một mực không thấy tăm hơi. Mạng của bọn hắn giảng đã vỡ vụn, đại biểu cho bọn hắn đã vẫn lạc. Tuyên Vân Tâm cùng còn sót lại trở về điểm tinh phái đệ tử mơ hồ không rõ, cũng nói là ly khai bí cảnh về sau, bị người mai phục tử thương thảm. Trọng Tân Chí cùng Tân An tổ phụ chưa xuất quan, cho nên chuyện này tạm thời không có truy tra xuống dưới. Bất quá điểm tinh phái thượng tầng đối với chuyện này rất xem trọng. Tuyên Vân Tâm bởi vì hắn thân phận đặc thù, cho nên không có đối nàng làm cái gì. Nhưng là còn sót lại trở về điểm tinh phái đệ tử đã bị giam giữ bắt đầu, chờ lấy tử điện thượng nhân sau khi xuất quan giao cho hắn đến. Tự mình điều tra. Tân Chí cùng Tân An bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Cổ Liệt không đến thanh sắc nhìn thoáng qua buồng nhỏ trên tàu, hỏi. Bất quá cử động không thể gạt được Lữ Thiếu Khanh, Lữ. Thiếu Khanh cũng nhìn buồng nhỏ trên tàu một cái, tránh đi Cổ Liệt vấn đề này. Hỏi, trong khoang thuyền là ai a? Hẳn là Vân Tâm lần này cũng cùng đi theo sao? Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong. Bên trong liền ra hai vị thân mang trang phục màu đỏ nữ tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng lộ ra biểu tình thất vọng, Vân Tâm không đến a. Nhìn một chút thời gian, đã qua hơn nửa ngày, cự ly Lăng Tiêu phái đã không biết rõ bao nhiêu vạn dặm. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nói, tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta sẽ không tiễn các ngươi. Ta nên trở về đi ăn cơm. Cổ Liệt cũng đứng lên, cười. Lạnh một tiếng, muốn đi, đã chậm. Chương 206, Long Trì Chân Nhân. Cổ Liệt thái độ chuyển biến, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Cổ trưởng lão, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Cổ Liệt hừ. Lạnh một tiếng, có ý tứ gì? Vừa định nói ta muốn chơi chết ngươi thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến Tuyên Vân Tâm. Trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó thần sắc như thường nói. Nhóm chúng ta có phiền toái. Phiền phức. Lữ Thiếu Khanh lần này thật là kinh ngạc. Nếu như nói, Cổ Liệt nói muốn làm thịt hắn, hắn không có chút nào kinh ngạc. Hắn cũng đánh lấy cái chủ ý này. Bằng không cùng Cổ Liệt ở chỗ này lá mặt lá trái làm gì. Nhưng Cổ Liệt lại nói có phiền phức, đây là Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới. Phiền toái gì? Cổ Liệt không nói lời nào, nói thật, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, rất nhanh, phi thuyền của bọn hắn liền ngừng lại, có đệ tử đến bẩm báo. Trưởng lão, có người cản đường. Bên ngoài vang lên một tiếng nói già nua. Long Trì Chân Nhân cung. Kính bồi tiếp đã lâu. Long Trì Chân Nhân là ai, Cổ Liệt không biết rõ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lại cổ quái. Đây không phải cái kia người nào không? Hắn muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh theo Cổ Liệt. Đi vào mép thuyền bên trên, ở trên cao nhìn xuống, thấy được Long Trì Chân Nhân hạ chính nhiên, bên cạnh hắn còn có hai cái lão hỏa bạn. Điểm tinh phái các đạo hữu, có nhiều đắc tội, lần này ta tới. Đây là muốn tìm một người. Ai? Cổ Liệt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt rơi vào bên cạnh Lữ Thiếu Khanh trên thân. Lữ Thiếu Khanh đứng ở bên cạnh, cười tủm tỉm đối với Long Trì Chân Nhân. Phất phất tay. Long Trì Chân Nhân, hiếm thấy a, không nghĩ tới nhóm chúng ta thế mà ở chỗ này gặp mặt, nhóm chúng ta thật có duyên. Ngu xuẩn. Cổ Liệt trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó cùng Lữ Thiếu Khanh kéo ra mấy bước cự ly. Hắn bao nhiêu minh bạch Tuyên Vân Tâm đang có ý đồ gì? Dự định lợi dụng tay người khác đến diệt trừ cái này hỗn đảng sao? Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Cổ Liệt không có kháng cự cái này làm phép. Mượn nhờ người khác giết Lữ Thiếu Khanh, có thể cho hắn điểm tinh phái giảm bớt điểm phiền phức. Long Trì Chân Nhân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, biểu lộ trong nháy mắt âm trầm, trong lòng kích động nồng đậm sát ý, hắn tu luyện địa bàn trên phát hiện linh mạch. Bị ba đại môn phái cho chiếm lấy, hắn liền một cái nhảy cũng điểm không đến. Trong lòng hận chết. Ba đại môn phái. Mà đối với dẫn đầu phát hiện linh mạch Lăng Tiêu phái càng là hận thấu xương. Tại lần này Lăng Tiêu thành bên trong gây sự, hắn là rất ra sức một cái. Nhưng chưa từng nghĩ, bị Lữ Thiếu Khanh bắt được, nếu như nói Lữ Thiếu Khanh đối với hắn làm điểm cái khác, hắn còn không có tức giận như vậy. Ngày này qua ngày khác, Lữ Thiếu Khanh không đánh hắn, không mắng hắn liền phạt hắn. Linh Thạch. 1000 mai hạ phẩm Linh Thạch, hắn cấp nổi, nhưng là nội tâm của hắn chịu không được loại này nhục nhã. Ngươi làm gì không tốt, nhất định phải phạt ta linh thạch. Các ngươi Lăng Tiêu phái còn không có theo linh mạch trên ăn uống no đủ sao? Ngay cả ta một chút linh thạch đều muốn cướp đoạt. Còn có phương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Kết quả là, có người tìm tới hắn, cho hắn một cái kế hoạch đối phó Lữ Thiếu Khanh. Hắn không có bất kỳ do dự, đáp ứng xuống. Ngươi cho ta xuống tới, Hạ Chính Nhiên ánh mắt băng lãnh, nồng đậm sát ý bay thẳng mây xanh, ta muốn cùng ngươi hảo. Hảo tính toán một khoản. Làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh giả vờ có chút kinh hoảng, kêu to lên, hẳn là ngươi muốn ngăn đường ăn cướp sao? Ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn, còn có vương pháp. Sao? Ngươi hắn a có ý tốt nói vương pháp. Các ngươi Lăng Tiêu phái cướp ta linh mạch thời điểm, có vương pháp sao? Hạ Chính Nhiên cơn giận dữ càng tăng lên, sát ý càng đậm, cho ta xuống tới, không nên ép ta xuất thủ. Không dưới. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực thân, nhìn thoáng qua chung quanh điểm tinh phái đệ tử, la hét nói, ta là điểm tinh phái con rể, ngươi đi lên a, xem bọn hắn không thu. Thập ngươi. Mã Đức. Điểm tinh phái đệ tử giận dữ. Cũng bị Lữ Thiếu Khanh loại này vô sĩ cho khiếp sợ đến. Ai đặt mã thừa nhận ngươi là điểm tinh phái con rể, ngươi có ý tốt sao? Ngươi muốn mặt sao? Cổ Liệt cũng là kìm nén đến 10 điểm khó chịu, rất muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Hắn cố nén muốn đánh xuất thủ xúc động, ngươi xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh chấn kinh một vạn năm, cổ trưởng. Lão, ngươi muốn làm gì? Bọn hắn kẻ đến không thiện. Ngươi hẳn là đối bọn hắn xuất thủ, giúp ta mới đúng. Cổ Liệt hừ lạnh một tiếng, không muốn cho Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tốt. Thật sự cho. Rằng ngươi là ai? Nếu không có người phân phó, ta đã sớm xuất thủ giết chết ngươi. Xuống dưới. Cổ Liệt để cho người ta đem phi thuyền hạ xuống đi, đem Lữ Thiếu Khanh đuổi xuống. Ngươi. Không thể dạng này. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ rất kinh hoảng, ta là điểm tinh phái con rể, ngươi không thể đối với ta như vậy. Vân Tâm nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Xuống dưới. Cổ Liệt hét. Lớn, hắn sợ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ nhịn không được xuất thủ. Cái này gia hỏa quá ghê tởm. Diễn kịch còn đem tưởng thật. Nếu không phải Tuyên Vân Tâm ngay ở chỗ này, Cổ Liệt đều muốn bị Lữ Thiếu Khanh lừa gạt. Đem Lữ Thiếu Khanh đuổi xuống thuyền về sau. Điểm tinh phái phi thuyền nhanh chóng lên không, thật nhanh biến mất ở chân trời. Lữ Thiếu Khanh bên này còn tại kêu to, đừng. Bỏ xuống ta à. Long Trì Chân Nhân Hạ Chính Nhiên ba người cười lạnh liên tục. Trong đó một cái râu tóc bạc trắng lão giả lắc đầu cười lạnh, mất hết đại phái đệ tử mặt. Lão giả râu tóc bạc trắng. Ánh mắt sắc bén, trên người khí tức so Hạ Chính Nhiên cùng một người khác muốn mạnh hơn một đoạn. Là trong ba người cho người ta cảm giác áp bách lớn nhất một cái. Lữ Thiếu Khanh thở phì phì nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ai? Có dám hay không báo lên tên của ngươi? Lão giả vuốt ve chính một cái râu ria, ngạo nghễ nói, lão phu Tiêu Nghĩa Khánh, ngoại hiệu Tinh Tân người trên. Một cái. Khác bên ngoài thoạt nhìn là trong ba người trẻ tuổi nhất trung niên nhân, cũng nói ra thân phận của hắn. Ta gọi Tư Mã Quân. Thành Dương Thượng Nhân. Lữ Thiếu Khanh thán phục một tiếng, qua, nghe. Liền rất lợi hại bộ dạng, các ngươi ba người tới đây, muốn làm gì? Hạ Chính Nhiên cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn dám ở chỗ này dõng dạc. Các ngươi muốn đối ta xuất thủ. Lữ Thiếu. Khanh ra vẻ giật mình, không biết rõ ta là Lăng Tiêu Phái đệ tử sao. Nghe được Lăng Tiêu Phái ba chữ, Hạ Chính Nhiên sát ý không ngừng được. Muốn chết. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía Lữ. Thiếu Khanh vung ra một chưởng, trong chốc lát, chung quanh nhấc lên một trận cuồng phong, như linh lực phong bạo, mang theo kinh khủng uy áp, hướng phía Lữ Thiếu Khanh công tới. Hận không thể một. Chưởng đem Lữ Thiếu Khanh chụp chết tại nguyên chỗ. Hạ Chính Nhiên thực lực bất quá kết đan 4 tầng cảnh giới, bực này công kích không làm gì được hắn Lữ Thiếu Khanh ngăn cản. Ngăn cản phía dưới Hạ Chính Nhiên một kích này về sau, Lữ Thiếu Khanh càng rỡ kêu gào, làm sao? Liền chút năng lực ấy sao? đem những người khác cũng cùng một chỗ kêu đi ra đi. Chương 207, sớm. Một chút đánh chết các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lời này nhường Hạ Chính Nhiên ba người sửng sốt một cái. Còn có người sao? Ba người liếc nhau, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương không hiểu. Hạ Chính Nhiên kịp phản ứng, cười lạnh không thôi, đối phó ngươi, còn cần đến gọi những người khác. Ta một người liền có thể thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Nghĩa Khánh cùng Tư Mã Quân. Ngươi gọi bọn hắn đến, bọn hắn không phải người sao? Một câu đem ba người đều đắc tội. Hạ Chính Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Hắn song chưởng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đột. Nhiên đánh ra. Vô số linh lực theo thể nội tiết ra. Hai tay có chút uốn lượn, tiết ra linh lực như là trên trời tinh hà, tản ra điểm điểm sáng chói, mỹ lệ mà trí mạng. Linh bàn bạc linh lực trên. Không trung chia làm hai cổ, lại như hai đầu lộ ra răng độc, phun lưỡi rắn rắn độc, một trái một hữu tướng lẫn nhau hô ứng, hướng phía Lữ Thiếu Khanh quấn giết tới. Những nơi đi qua, mặt đất sụp đổ. Các đá tung bay. Hào hùng lăng lệ khí tức phong tỏa chết Lữ Thiếu Khanh đường lui. Như là rắn độc một đôi mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hơi có dị động, liền sẽ nghênh đón lôi đình vạn quân công. Kích! Ở bên cạnh quan chiến Tư Mã Quân cười lạnh không thôi. Hạ huynh một chiêu này song long xuất hải, cho dù là ta, cũng phải đau đầu hơn mấy phần. Tiêu Nghĩa Khánh chậm rãi gật đầu, có thể. Thấy được Hạ huynh đối hắn hận ý, hận không thể tại chỗ đập chết hắn. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh vừa rồi thái độ, Tư Mã Quân biểu thị 10 điểm lý giải. Không nói Lăng Tiêu phái chiếm Hạ huynh linh. Mạch, chỉ bằng vừa rồi cái này tiểu tử thái độ, đem hắn chém thành muôn mảnh cũng không đủ. Tiêu Nghĩa Khánh lần nữa gật đầu, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cũng là mang lên vẻ chán ghét. Như thế, đại phái đại đệ tử, ỷ vào thân phận của mình, dương oai làm phúc, đã sớm đáng chết. Thực lực của hắn nghe nói chẳng ra sao cả, Hạ huynh nhường chúng ta tới áp trận, không khỏi có chút lớn đề nhỏ. Làm. Tiêu Nghĩa Khánh vừa mới nói xong, Hạ Chính Nhiên công kích đã giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Hai cổ linh lực một trái một phải, gào thét mà tới, cuối cùng hung hăng va chạm trên người Lữ Thiếu Khanh. Hạ Chính Nhiên trên mặt lộ ra nét mừng. Xong rồi. Hắn đối với mình công kích tràn ngập lòng tin. Cho dù là kết đan trung kỳ, cũng không dám ngạnh kháng công kích của hắn. Ha ha, tự. Đại gia hỏa, đi chết đi. Nhưng mà, một thanh âm vang lên. Ai tự đại? Ngươi nói chính ngươi sao? Trong khói dày đặc, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới. Khói đặc tán đi, Hạ Chính Nhiên nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo vô khuyết đứng tại chỗ, nửa bước đều chưa từng di động. Hắn hét trầm lên. Thanh âm như là một cái lão thái giám, 10 điểm bén nhọn, không, không có khả năng. Cái này cơ hồ là hắn một kích toàn lực, Lữ Thiếu Khanh lại có thể nương tựa theo nhục thân chọi cứng xuống tới. Mở chơi thập yêu tiên giới trò đùa, Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt tự mình ngực, hướng về phía Hạ Chính. Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cường độ không tệ, có là thợ đấm bóp tiềm chất. Bất quá ngươi quá già rồi, cũng không phải nữ, không ai dám muốn ngươi. Hạ Chính Nhiên mặt mũi tràn đầy kinh. Hải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể tin được. Hắn biết mình một chiêu lợi hại này, lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh nửa phần, thậm chí liền y phục cũng không có phá. Hẳn là, hắn mặc linh giáp sao? Ngươi. Hạ Chính Nhiên chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng kinh hải vạn phần, một thời gian không biết rõ nói cái gì. Tiêu Nghĩa Khánh cùng Tư Mã Quân cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hạ Chính Nhiên là uy tín lâu năm kết đan tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thất thủ cái gì không có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Mà Lữ Thiếu Khanh một chút sự tình cũng không có, vậy chỉ có thể nói rõ. Một sự kiện. Lữ Thiếu Khanh tại ẩn giấu thực lực. Hạ Chính Nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Hắn cắn răng. Trong tay đã lấy ra vũ khí của mình, một cái phất trần, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Cảnh giác kéo căng. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Có thể đánh chết cảnh giới của ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, hướng về phía Hạ Chính Nhiên ba người vẫy tay, đã không có người, các ngươi. Ba người cùng lên đi, để cho ta sớm một chút đánh chết các ngươi, ta đuổi thời gian. Đã biết rõ chỉ có cái này ba cái gia hỏa, Lữ Thiếu Khanh không có ý định buông tha cái này ba người. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh khí tức biến đổi. Một cổ kinh khủng, cường đại khí tức từ trên thân Lữ Thiếu Khanh phát ra. Hạ Chính Nhiên, Tiêu Nghĩa Khánh, Tư Mã Quân ba người như là nhìn thấy quỷ nhất dạng. Trên mặt tràn đầy kinh hãi. Cùng nhau la hoảng lên, kết đan hậu kỳ. Mặc dù không có chuẩn xác biết rõ là kết đan mấy tầng, nhưng Lữ Thiếu Khanh một người thực lực đã sau bọn hắn ba người bất. Cứ người nào cũng mạnh. Hạ Chính Nhiên, Tiêu Nghĩa Khánh, Tư Mã Quân trong ba người, thực lực mạnh nhất bất quá là Tiêu Nghĩa Khánh, kết đan trung kỳ, 6 tầng cảnh giới. Hạ Chính Nhiên cùng Tư Mã Quân cảnh giới thực lực, đều là kết đan trung kỳ 4 tầng thực lực. Hạ Chính Nhiên ba người tê cả da đầu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới cái này môn phái sĩ nhục lại có thực lực mạnh như vậy. Ba người hiện tại là đâm lao phải theo lao, vốn cho rằng là một cái quả hồng mềm, hiện tại xem ra lại là một khối tấm sắt. Làm sao? Sợ sao? Trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh không thôi, trường kiếm lên tay. Đã các ngươi không dám động thủ, vậy thì do ta tới đi. Một đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra, phát ra ba động khủng bố, sát cơ bốn phía. Hướng phía ba người đánh tới. Hạ Chính Nhiên ba người sắc mặt lần nữa đại biến, nhao nhao trốn tránh. Đây là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ phát ra kiếm khí, bọn hắn không dám chính diện ngăn cản. Hạ Chính Nhiên né nhanh qua về sau, hét lớn một tiếng, hai vị, nhóm chúng ta hôm nay không xuất ra tự mình bản lĩnh thật sự, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Trong tay phất trần hướng phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng vung xuống, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Cho tới bây giờ, không thể không chiến. Số đạo quang mang theo phất trần trên bắn ra, trong không khí cuốn lên vô hình vòng xoáy. Điên cuồng hấp thu cuối cùng chung quanh linh khí, đem chung quanh linh khí rút ra trống không. Trong nháy mắt biến thành nắm đấm lớn nhỏ quang cầu, ẩn chứa ba động khủng bố, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh đập tới. Tiêu Nghĩa Khánh cùng Tư Mã Quân cũng nhao nhao sử xuất tuyệt chiêu của mình. Tiêu Nghĩa Khánh hai ngón tay khép lại, vận chuyển pháp quyết một đạo màu trắng thiên lôi từ trên. Trời giáng xuống, tựa như ngân xà, lăng không bay múa, chập chờn mà xuống. Tư Mã Quân trong tay xuất hiện một cái màu đen trường cung, cấp tốc đem dây cung kéo căng, trường cung sáng lên quang mang. Nhàn nhạt, một chi từ linh lực ngưng tụ mà thành vũ tiễn xuất hiện. Tư Mã Quân hét lớn một tiếng, buông ra cung trong tay dây cung, vũ tiễn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phi tinh truy nguyệt. Bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mặt mà đi. Ba vị kết đan kỳ cộng đồng liên thủ, cùng nhau khởi xướng tiến công, linh lực cuồn cuộn, thanh thế to lớn, nhấc lên vô tận linh lực phong bạo. Không gian xung quanh chấn động không ngớt, như là sôi trào hồ nước, từng tầng gợn sóng dập dờn mà ra, cùng với ba động khủng bố hướng tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh đối mặt với ba người tiến công cũng cảm giác được một cổ áp lực. Ba người cảnh giới thực lực so với hắn thấp, nhưng bọn hắn ba người dù sao cũng là kết đan kỳ. Dù là Lữ Thiếu Khanh lại có lòng tin, hắn cũng phải xem chừng ứng đối. Đối mặt với ba người tiến công, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ ngưng trọng, dài kiếm triều lấy nhẹ nhàng đâm ra. Ly hỏa kiếm quyết. Chung quanh trở nên khô nóng. Chương 208 chiến ba người. Không khí bỗng nhiên trở nên khô ráo, một cổ cực nóng khí tức xuất hiện, điên cuồng ăn mòn hết thảy chung quanh. Trong không khí linh khí như là gặp dầu hỏa, hoắc một tiếng, bốc cháy. Lên. Điểm điểm hồng quang, đau nhói Hạ Chính Nhiên ba người con mắt. Tại ba người khó có thể tin trong ánh mắt, không khí tựa hồ đang thiêu đốt, chung quanh tràn đầy vô tận ánh lửa. Như là ở trên bầu trời xuống hạ phàm ở giữa tiên hỏa, từng chút ngọn lửa. Bọn chúng trong không khí đón gió tung bay dắt, thiêu đốt lên. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm lần nữa nhẹ nhàng nhất chuyển, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Đón gió phiêu diêu từng đoàn ngọn lửa trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Bọn chúng giống ngửi được con mồi bầy cá, ùa lên, ánh lửa ngút trời. Mà lên, hình thành một tấm kính không kẽ hở lưới lớn, đem Hạ Chính Nghiên ba người công kích bao phủ trong đó. Ba người công kích rơi vào lưới lửa bên trong, như là kia ly khai trong nước, đã rơi vào lưới đánh cá bên trong cá. Liều mạng giãy dụa, lại cuối cùng vô năng không có lực lượng. Hạ Chính Nghiên phát ra quang cầu bị lưới lửa bao khỏa, hòa tan, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến mất trong đó. Mà hạ xuống màu trắng thiên lôi, như là ngân xà tại trong lưới lửa giãy dụa, bị nóng rực nhiệt độ cao dung thành số lễ, cũng hoàn toàn biến mất. Tư Mã Quân linh khí ngưng tụ mà thành trường tiễn. Vừa mới tiếp xúc, liền bị lưới lửa cấp tốc hấp thu, hóa thành vô số ngọn lửa nhiên liệu, thiêu đốt đến vượng hơn. Hạ Chính Nghiên ba người hoảng hốt, không nghĩ tới tự mình ba người liên thủ công kích tại Lữ Thiếu Khanh cái này nhất kiếm trước mặt, không được chút nào tác dụng. Bọn hắn có dũng khí ảo giác, tự hồ nghe đến bọn hắn công kích gào thét thanh âm. Càng đáng sợ chính là, trương này. Lưới lửa uy thế không giảm, thế đi không thay đổi, hướng phía ba người bao phủ xuống. To lớn lưới lửa truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, nhưng ba người tâm thần kinh hãi không gì sánh được, cảm giác linh hồn đều muốn bốc cháy lên. Nhiệt độ nóng bỏng, nhưng chung quanh cây cối khô héo, có địa phương còn bốc cháy lên. Cuồn cuộn khói đặc, tăng thêm mấy phần túc sát. Ba người vội vàng triệt thoái. Phía sau, đồng thời nhao nhao xuất ra chính mình thủ đoạn đến ứng đối. Hạ Chính Nghiên phất trần hơi sáng lên quang mang, hướng về phía lưới lửa hung hăng vung lên. Một cổ sóng gợn mạnh mẽ lần nữa. Theo phất trần bên trên tán phát mà ra, mang theo bàn bạc uy thế đón lấy lưới lửa. Tiêu Nghĩa Khánh cùng Tư Mã Quân cũng là nhao nhao sử xuất chính mình thủ đoạn, ba người liên thủ, cuối cùng phát sinh cường đại bạo tạc, mới đưa Lữ Thiếu Khanh công kích hóa giải. Ba người sắc mặt trở nên 10 điểm ngưng trọng. Lữ Thiếu Khanh thực lực so bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Không hổ là kết đan hậu kỳ. Tiêu Nghĩa Khánh trong mắt lộ ra hâm mộ, thậm chí là ghen ghét, hắn là kết đan trung kỳ, 6 tầng cảnh giới, cũng đã bị kẹt ở chỗ này mấy chục năm. Một mực không có biện pháp đột phá. Mà trước mắt Lữ Thiếu Khanh so bọn hắn ba người cũng nhỏ, thậm chí còn không đủ tuổi bọn họ 1/5 lớn. Cũng đã là kết đan hậu kỳ, dễ dàng liền đạt đến hắn nằm mộng cũng muốn đạt tới cảnh giới. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Tiêu Nghĩa Khánh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nhìn xem bọn hắn, ánh mắt mang theo coi nhẹ, không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong lòng của hắn hâm mộ, ghen ghét chuyển đổi thành sát ý cùng hận ý, giết, nhất định phải giết hắn. Tiêu Nghĩa Khánh nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa dẫn đầu khởi xướng tiến công. Hắn lấy ra vũ khí của mình, một cái cùng hắn thân cao cao không sai biệt cho lắm pháp trượng. Hắn giơ cao pháp trượng, trên bầu trời, mây đen dày đặc, thiểm điện tại mây đen bên trong như là vô số đầu ngân xà xuyên thẳng qua ở trong đó. Quanh minh sấm vang âm thanh, vang vọng bầu trời, trong không khí tràn ngập một cổ kinh khủng bi áp. Như là trời sập, mang cho Lữ Thiếu Khanh triểu nặng áp lực. Lữ Thiếu Khanh ngẩn đầu nhìn xem trên bầu trời, lúc nào cũng có thể sẽ đánh xuống thiên lôi mây đen, nhìn không được mắng một câu, lão gia hỏa. Tiêu Nghĩa Khánh là trong ba người thực lực mạnh nhất một cái, cảnh giới chỉ là so với hắn thấp hai cái tiểu cảnh giới. Hắn một chiêu này không cần phải nói cũng là hắn tất sát chiêu số, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm bay thẳng Tiêu Nghĩa Khánh mà đi. Trên đường hắn hướng về phía Tiêu Nghĩa Khánh liên tục vung ra số đạo kiếm khí. Kiếm khí gào thét, lóe ra quang mang mãnh liệt, mang theo phong mang sát ý. Tiêu Nghĩa Khánh không có trốn tránh, nhìn xem đánh tới kiếm khí, trong mắt còn hiện lên nhàn nhạt coi nhẹ. Hắn hét lớn một tiếng, pháp trượng đối nghịch tập kiếm khí một chỉ. Hàng. Ầm ầm. Một. Đạo so cánh tay còn to màu trắng lôi điện vạch phá bầu trời, từ trên trời giáng xuống, đem chung quanh chiếu thành màu trắng bạc. Màu trắng lôi điện mang theo lòe loẹt lóa mắt quang mang, tồi. Khô Lạp Hủ đem Lữ Thiếu Khanh số đạo kiếm khí đánh tan. Bành. Còn sót lại lôi điện xuống đánh vào trên đất một khối trên tảng đá chia năm xẻ bảy, vô số điện quang lấp lóe quấn quanh. Trong đó, cái này cũng chưa hết. Ở giữa bầu trời, mây đen kịch liệt quay cuồng lên, lại rơi xuống mấy đạo lôi điện, lần này nhắm chuẩn chính là Lữ Thiếu Khanh. Từ trên trời giáng xuống màu trắng lôi điện, như là ngân xà bò trên không trung, tìm đúng cơ hội đối với lấy Lữ Thiếu Khanh khởi xướng một kích trí mạng. Mấy đạo lôi điện cùng một chỗ rơi xuống, to lớn thanh thế, tựa như diệt thế. Cảm thụ được lôi điện khí thế, Lữ Thiếu Khanh cau mày, muốn làm chút gì, nhưng sau đó triển khai lông mày. Quyết định thử lại lần nữa thân thể của mình như thế nào. Luyện thể quyết trước đó đã tu luyện. Tới cảnh giới tiểu thành, có thể chống đỡ được Hạ Chính Nhiên công kích. Hiện tại liền để hắn đi thử một chút có thể hay không ngăn cản được những này lôi điện đi. Lữ Thiếu Khanh trong tay âm thầm chụp lấy mấy cái đan dược, để phòng vạn nhất, làm xong chuẩn bị về sau. Lôi điện cũng từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, lấy Lữ Thiếu Khanh làm trung tâm phương. Viên vài dặm lôi điện lấp lóe, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, líp nha líp nhít điện quang hướng về chu vi khuếch tán. Như là nhấc lên một trận lôi điện phong bạo, hết thảy chung quanh cũng bị bao phủ tại lôi điện phía dưới. Tốt, tốt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị lôi điện bao phủ, Hạ Chính Nhiên cùng Tư Mã Quân trên mặt lộ ra nét mừng, luôn mồm khen hay. Đây là Tiêu Nghĩa Khánh sát chiêu, bọn hắn đi lên sẽ bị bổ tới liền cạn bã cũng không có thừa. Tư Mã Quân cười ha ha, kia tiểu tử khinh thường, dám không làm ngăn cản, ngạnh kháng cháy huynh cuồng nộ thiên lôi, đây là tại tự tìm đường chết. Hạ Chính Nhiên rất tán thành, cao hứng nói, hắn cho dù là kết đan hậu kỳ, cũng gánh không được một chiêu này. Tiêu Nghĩa Khánh trên mặt lộ ra tốt sắc, đây là hắn thành danh kỹ. Hắn đè xuống trong lòng đắc ý, chậm rãi mở miệng, nói, mọi người không thể chủ quan, xem chừng chuẩn bị. Hắn mặc dù cho rằng dưới một kích này Lữ Thiếu Khanh không chết cũng phải tàn, bất quá. Ngoài mặt vẫn là muốn thận trọng một cái. Tư Mã Quân cười nói, cháy huynh, ngươi quá mức xem chừng, kia tiểu tử. Hắn vẫn chưa nói xong, Lữ Thiếu Khanh thanh âm theo trong sấm sét truyền đến. Đau, đau, đau chết mất. Chương 209, đập chết các ngươi. Hạ Chính Nhiên, Tiêu Nghĩa Khánh, Tư Mã Quân ba người kinh hãi. Ba người chăm chú nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tóc nổ tung, tạo thành một cái bạo tạc đầu. Quần áo lam lũ, trên thân nhiều chỗ cháy đen. Nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng mà ba người lại trong lòng vạn phần hoảng sợ, lần nữa hướng về phía Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Bởi vì ba người phát giác được Lữ Thiếu Khanh mặc dù kêu to, khí tức không có yếu bớt bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh đau đến khiêu vũ, bị lôi điện đến hơn mấy lần, người khác tê. Trương Tòng Long kiếm khí cũng không làm gì được nàng, lại không nghĩ rằng một cái kết đan sáu tầng Tiêu Nghĩa Khánh pháp thuật lại làm cho hắn cảm giác được càng đau. Thể nội còn có vô số nhỏ bé. Lôi điện tán loạn, hắn thỉnh thoảng còn phải rút ra một cái. Mùi vị đó thật sự là quá đau xót sướng rồi. Đương nhiên, ngoại trừ đau xót thoải mái, một chút sự tình cũng không có. Lữ Thiếu Khanh một bên kêu to một bên đem thể nội lôi điện bứt đi ra. Mà cái này thời điểm, Hạ Chính Nhiên ba người công kích lần nữa giết tới. Trước hết nhất giết tới chính là Tư Mã Quân cung tiễn. Vẫn như cũ là linh khí ngưng tụ mà thành vũ tiễn, vạch phá không gian, phát ra âm thanh bén nhọn, mang theo phong mang giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Cút! Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, giọng nói như chuông đồng, một cổ bàn bạc linh lực cuốn lên vũ tiễn như là bị cuốn vào biển sâu vòng xoáy, cứ thế mà xé thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trên không trung. Ầm ầm. Sau một khắc, lần nữa thiên hàng lôi đình, Tiêu Nghĩa Khánh lôi điện công kích lần nữa giết tới. Bất quá lần này rơi xuống lôi điện cùng vừa rồi so sánh, vô luận là thanh thế uy thế cũng kém một mảng lớn. Tiêu Nghĩa Khánh hiện tại đã là đại chiêu dùng, chỉ có thể dùng tài mọn có thế tới đối phó Lữ Thiếu Khanh. Đối với dạng này công kích, Lữ Thiếu Khanh thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, mặc cho hắn ở trên người. Hắn lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Nghĩa Khánh sau khi thấy, trong lòng hoảng hốt. Hạ Chính Nhiên phất trần hóa thành vô số cái xúc tu, không ngừng cắt không khí chung quanh, phát ra vù vù thanh âm, hướng phía Lữ Thiếu Khanh xoắn tới. Mỗi một cây phất trần, giống như một cái điên cuồng hung thú, thế muốn đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía đánh tới phất trần hung hăng một kiếm đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh trên thân bộc phát ra cường đại linh lực ba động, một cổ kinh khủng kiếm khí xuất hiện. Hạ Chính Nhiên phất trần cũng là tỉ mỉ chế tạo vũ khí, nhưng là tại cổ này. Kinh khủng kiếm khí trước mặt, như là giấy, bị đồng loạt chặt đứt. Phất trần là Hạ Chính Nhiên bản mệnh vũ khí, phất trần bị hủy. A! Hạ Chính Nhiên kêu thảm một tiếng, như gặp phải trọng kích. Miệng lớn tiên huyết phun ra, nhuộm đỏ y phục trên người. Hạ Chính Nhiên sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cái này một kiếm, đem hắn đấu chí cho chém không có. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thực lực sẽ mạnh như vậy. Hắn phất trần là tam phẩm pháp khí, cứng rắn không gì sánh được, lại tại Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Trước mặt, yếu ớt không gì sánh được. Hạ Chính Nhiên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên người mình, tê cả da đầu, vội vàng triệt thoái phía sau. Tiêu Nghĩa Khánh hét lớn một tiếng, xem. Chừng, kiếm đạo của hắn rất mạnh, không nên cùng hắn liều mạng. Kiếm đạo rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, hét lớn một tiếng, nhìn ta đập chết ba người các ngươi lão gia hỏa. Tiên hỏa cầu. Thuật. Trên bầu trời, cháy hừng hực đại hỏa cầu xuất hiện, như là như mặt trời nóng bỏng lóa mắt. Hạ Chính Nhiên ba người càng thêm hoảng sợ. Không, không cần khẩn trương, Tư Mã Quân lớn tiếng. Nói, ngoại trừ sương mù một lớn một chút, không có cái gì tốt lo lắng. Tại đại điển bên trên, Tiêu Y sử qua, Lữ Thiếu Khanh cũng sử dụng qua. Tiêu Y cái kia chỉ là thanh thế dọa người, đối đổ. Tỉnh không có bất cứ hiệu quả nào. Về phần Lữ Thiếu Khanh, tại Trương Tòng Long trước mặt, cũng bị Trương Tòng Long nhẹ nhõm giải quyết. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y làm một chiêu này tương đồng chính. Là sương mù rất lớn. Tiêu Nghĩa Khánh cũng gật đầu, không sai, chỉ cần xem chừng hắn đánh lén là đủ. Tiêu Y chính là dựa vào một chiêu này chế tạo sương mù, đánh lén Đỗ Tĩnh thành công. Tiêu Nghĩa Khánh bọn hắn tham gia đại điển, tự nhiên xem rất rõ ràng. Sương mù hơi bị lớn mà thôi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh đến càng thêm lợi hại. Khống chế đại hỏa cầu hướng về phía Tư Mã Quân đập. Tới. Vậy ta mời ngươi hít điếu thuốc. Nhìn xem đại hỏa cầu chủ yếu là hướng về phía tới mình. Tư Mã Quân không có bất kỳ kinh hoảng, hắn cười lạnh. Dương cung cài tên, như là hậu nghệ xạ nhật. Hướng về phía trên trời đại hỏa cầu vọt tới. Sau đó liên tiếp mấy mũi tên về sau, Tư Mã Quân sắc mặt thay đổi. Tại sao không có phá vỡ? Mà hỏa cầu đã đi tới hắn trên đầu, các loại hắn muốn chạy. Trốn đã tới đã không kịp. Tiêu Nghĩa Khánh cùng Hạ Chính Nhiên cũng phát giác không thích hợp, hai người toàn lực cứu viện. Cuối cùng vẫn là không còn kịp rồi. A! À, đại hỏa cầu hung hăng đánh tới. Hướng Tư Mã Quân bên này luống cuống tay chân muốn xuất ra tự mình pháp khí để ngăn cản. Nhưng mà một chiêu này tại Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất ra, vô luận là uy lực vẫn là tốc độ. Cũng so Tiêu Y gà mờ trình độ lợi hại hơn. Đại hỏa cầu rắn rắn chắc chắc đem Tư Mã Quân bao phủ ở bên trong. Tư Mã Quân kêu thảm một tiếng, liền bị đại hỏa cầu thôn phệ. Tư Mã Huynh, Tư Mã Huynh. Tiêu Nghĩa Khánh cùng Hạ Chính Nhiên vạn phần hoảng sợ, liều mạng cứu viện. Nhưng mà đại hỏa cầu phát sinh kịch liệt bạo tạc, để cho hai người cuối cùng không thể không tránh đi. Kinh khủng. Bạo tạc uy lực liền như là sóng to gió lớn đánh thẳng vào chung quanh hết thảy, kinh khủng nhiệt độ cao đem chu vi hết thảy hòa tan. Nhiệt độ nóng bỏng nhường Tiêu Nghĩa Khánh cùng Hạ Chính Nhiên không thể không vừa lui lại lui. Sắc mặt hai người khó coi, tại dạng này bạo tạc uy lực phía dưới, Tư Mã Quân giữ nhiều lành ít. Bất quá khi bạo tạc qua đi, hai người mặt thượng nhẫn không được lộ ra nét mừng. Tư Mã Huynh, còn sống. Quá, quá tốt rồi. Tiêu Nghĩa Khánh cùng Hạ Chính Nhiên vui mừng quá đỗi. Tại bạo tạc trung ương, Tư Mã Quân quỳ một chân trên đất, trên người khí tức mặc dù suy yếu, vẫn còn có hô hấp. Ở bên cạnh hắn lưu lại mấy món pháp khí mảnh vỡ, xem ra là dựa vào pháp khí nhường hắn tại kinh khủng chứng bạo tạc bên trong còn sống sót. Hạ Chính Nhiên nhịn không được. Cười ha ha bắt đầu, tốt, quá tốt rồi. Tư Mã Quân là hắn bằng hữu, là quá mệnh giao tình. Lần này là hắn Hạ Chính Nhiên mời đến hỗ trợ đối phó Lữ Thiếu Khanh, nếu là ở chỗ này bị Lữ Thiếu Khanh giết, trong lòng của hắn băn khoăn. Đồng thời, trong lòng của hắn đấu chí lần nữa dấy lên tới. Cái kia một chiêu lợi hại như vậy, nhưng là đều không thể đủ đem Tư Mã Huynh đánh giết, điều này nói rõ thực lực của hắn đang giảm xuống, nhóm chúng ta còn có thắng cơ hội. Tiêu Nghĩa Khánh nhìn xem Tư Mã Quân, trong lòng lại mang theo hoài nghi. Theo đạo lý tới nói, Tư Mã Quân không nên tại cái này một đợt trong công kích còn sống sót. Dù là có pháp khí hỗ trợ, kinh khủng nhiệt độ cao cùng uy lực to lớn, cho dù là hắn cũng không có lòng tin có thể ngăn cản được. Hạ Chính Nhiên bên này đã tiến lên tiếp ứng Tư Mã Quân. Tiêu Nghĩa Khánh theo bản năng hô to một tiếng, Hạ Huynh, cẩn thận một chút. Không cần lo lắng. Nhưng mà Hạ Chính Nhiên vừa mới nói xong, một vòng hàn quang xuất hiện tại Hạ Chính Nhiên trước mặt. Chương 210, ngươi đoán. Hạ Chính Nhiên kinh hãi không gì sánh được, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh không đi đối phó đã thoi thóp Tư Mã Quân, mà là đem mục tiêu chuẩn hắn. Bất quá hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm kết đan, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù Lữ Thiếu Khanh tốc độ rất nhanh, bất quá hắn nương tựa theo bản năng cấp tốc làm ra phản ứng. Vội vàng ở giữa, vung ra hai đạo pháp quyết. Hai cái hỏa cầu cấp tốc xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, mang theo nóng bỏng nhiệt độ hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh đập tới. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm vung lên, hai cái hỏa cầu nhẹ nhõm bị đánh mở. Bất quá Hạ Chính Nhiên đã nương tựa theo ngăn cản Lữ Thiếu Khanh điểm này thời gian, thân ảnh bùng lên, hướng phía sau thối lui. Lữ Thiếu Khanh theo đuổi không bỏ, nhìn thấy Hạ Chính Nhiên tại tùy thời phản kích. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi một câu, có người xúi dục ngươi tới đối phó ta đi. Nếu như ta đoán không tệ, xác nhận một cái thân mặc trang phục màu đỏ nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh lời này như là một cái trí mạng công kích, nhưng Hạ Chính Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đồng thời động tác trong tay cũng không nhịn được trì hoãn xuống tới. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, to lớn linh thức mãnh liệt mà ra, giống như rắn độc công hướng Hạ Chính Nhiên. Hạ Chính Nhiên cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh cổ này to lớn linh thức, lần nữa bị kinh hãi đến. Ngươi. Hạ Chính Nhiên lần này chân chính sợ hãi. Đoán được hắn là bị người xui khiến tới đây, còn có được khủng bố như thế linh thức. Hắn cũng biết mình trêu chọc nhầm người. Hắn vừa rồi dấy lên đấu chí lần nữa dập tắt. Lần này hắn triệt để đã mất đi đấu chí, không dám cùng Lữ Thiếu Khanh giao đấu. Hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Muốn đi đã muộn. Đã biết đáp án, Lữ Thiếu Khanh cũng không còn nhiều lời. Linh thức hung hăng công hướng Hạ Chính Nhiên, Hạ Chính Nhiên thân thể chấn động, dừng lại, lộ ra vẻ thống khổ. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh như là như quỷ mị xuất hiện tại Hạ Chính Nhiên trước mặt, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng, hướng về phía Thương Chính Sơ hung hăng một kiếm. Hạ Chính Nhiên đầu cao cao bay lên, trên mặt còn mang theo kinh ngạc cùng vẻ thống khổ. Chúc, Hạ Huynh. Tiêu Nghĩa Khánh vạn phần hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh bên này không có cho Hạ Chính Nhiên bất luận cái gì cơ hội, kiếm khí nhập thể, đem hắn linh hồn xoắn nát, triệt để diệt sát. Sau đó cũng không quay đầu lại, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí không có vào quỳ trên mặt đất Tư Mã Quân. Tư Mã Quân thân thể run rẩy mấy lần, con ngươi tăng lớn, cuối cùng triệt để đã mất đi quang mang, thành một bộ quỳ thi thể. Trong nháy mắt, Hạ Chính Nhiên cùng Tư Mã Quân liền chết đến mức không thể chết thêm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt khóa chặt gọi Tiêu Nghĩa Khánh. Bình tĩnh ánh mắt nhường Tiêu Nghĩa Khánh linh hồn cũng đang phát run. Thật là đáng sợ. Có lẽ là tại tử vong trước mặt, đầu óc trở nên càng thêm linh quang. Hắn này lại cũng minh bạch vừa rồi trong lòng tại sao lại cảm giác được không thích hợp. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngón tay run rẩy, ngươi vẫn luôn đang cố ý giữ lại thực lực. Hạ Chính Nhiên mặc dù đã mất đi đấu chí, nhưng cũng không về phần nhẹ nhàng như vậy bị Lữ Thiếu Khanh xử lý. Giải thích duy nhất chính là, Lữ Thiếu Khanh một mực tại bảo lưu lấy thực lực. Nhưng là đây cũng là vì cái gì? Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Nghĩa Khánh trong lòng sợ hãi không thôi. Hiện tại ba người chỉ còn lại hắn một người. Làm sao không nhường hắn hoảng sợ? hắn đạt được hạ chính. Nhiên mời, căn cứ đến giúp một đám hảo hữu, không nghĩ tới lại đụng phải một cái giả heo ăn thịt hổ gia hỏa. Tại bọn hắn xem ra, Lữ Thiếu Khanh mặc dù có thực lực, nhưng ở ba người bọn hắn kết đan. Cao thủ trước mặt, điểm này cái gọi là thực lực không chịu nổi một kích. Hiện tại xem ra, bọn hắn ba người cũng sai. Bọn hắn ba người thực lực tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt mới là không chịu nổi một kích. Lữ Thiếu Khanh hiện tại quần áo rách rưới, nhìn 10 điểm chật vật. Nhưng hắn khí tức không có bất kỳ suy yếu, vẫn như cũ làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Đối mặt Tiêu Nghĩa Khánh, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngươi đoán. Hai chữ nhường Tiêu Nghĩa Khánh kém chút huyết khí nghịch hướng, phun máu 3 lần. Cũng cái này thời điểm, còn như thế vô sĩ. Nói thật có thể chết sao? Nhìn xem. Bình tĩnh Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Nghĩa Khánh đè xuống trong lòng phẫn nộ, miễn cưỡng để cho mình nở nụ cười. Nụ cười là gạt ra, rất khó coi, nhưng cái này thời điểm, hắn có thể lộ ra nụ cười đúng là không dễ. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm. Hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Tiêu Nghĩa Khánh, kỳ quái, không nên. Không có cái gì không nên, Tiêu Nghĩa Khánh đã không muốn đánh, hắn muốn làm bây giờ chính là bảo toàn tự mình, hắn thái độ càng thêm khiêm tốn, thậm chí có chút cung thân, chúng ta thực sự là có hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thậm chí mang tới mấy phần thương hại, cái này lão gia hỏa già nua si ngốc đi. Ta nói là ngươi ở độ tuổi này không nên a, cũng sống lâu như thế, coi là một câu. Hiểu lầm liền có thể giải quyết sao? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh trường kiếm chỉ vào Tiêu Nghĩa Khánh, hét lớn, tới đi, quyết một sinh tử. Tiêu Nghĩa Khánh trong lòng hơn phẫn nộ, tự mình cúi đầu, thế mà còn bị dạng này chế giễu. Thật cho là ta dễ khi dễ sao? Hắn ánh mắt lạnh lùng xuống tới, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, cắn răng nói, đừng ép ta. Chính là muốn bức ngươi. Lữ Thiếu Khanh không cho Tiêu Nghĩa Khánh đường lui, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lại không xuất thủ, ta muốn phải dùng kiếm chặt ngươi nha. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Nghĩa Khánh biết. Mình đã không có đường lui có thể nói. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh nói rõ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn cắn răng, gầm thét một tiếng, ta vừa rồi một chiêu kia, ngươi còn dám hay không đón. Trong ánh mắt lóe lành lạnh, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh tru diệt cho thống khoái. Đến, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, 10 điểm cuồng vọng, chỉ là thiên lôi, không làm gì được ta. Tốt, tốt. Tiêu Nghĩa Khánh ngược lại cười lên, hậu sinh khả úy, đã dạng này, vậy liền đón thêm ta một chiêu. Nếu như ta đánh không lại ngươi, ta cũng nhận. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị lừa rồi, Tiêu Nghĩa Khánh trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Thế đạo như thế, hắn liều mạng. Uống. Tay hắn cầm thật dài pháp trượng, trọng trọng xử trên mặt đất, một cổ cường đại linh lực ba động theo hắn thật sâu. Phát ra. Trong chốc lát, thiên địa cuồng phong gào thét, trên trời nháy mắt lại mây đen dày đặc, so vừa rồi còn muốn nồng hậu dày đặc mấy phần. Cùng trước đó, vô số lôi điện xuyên thẳng qua tại trong mây đen. Tiêu Nghĩa Khánh linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, rót vào pháp trượng bên trong. Rót vào linh lực pháp trượng tản ra bạch quang, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm, bình tĩnh nhìn xem hắn, không có thừa cơ công kích. Tự đại gia hỏa, chờ chết đi. Tiêu Nghĩa Khánh trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiêu Nghĩa Khánh hét lớn một tiếng, pháp trượng giơ lên cao cao. Ngươi bị lừa rồi, chịu chết đi. Ầm ầm. Trên trời một đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, màu tím thiên lôi xuất hiện, tản mát ra một cổ ba động khủng bố. Sắc thiên lôi quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời, bí mật mang theo khiến người sợ hãi tiếng oanh minh, như là một cái màu tím lôi long, xuyên qua hư không, hướng phía Lữ Thiếu Khanh trên đầu đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh cố ý la hoảng lên, lão già, ngươi thế mà âm ta. Tiêu Nghĩa Khánh cười ha ha, trong giọng nói đầy đắc ý, ngươi chịu chết đi, đây là ta cuối cùng tuyệt chiêu, cho dù là kết đan 9 tầng, cũng ngăn cản không nổi. Đi chết đi. Nương theo lấy Tiêu Nghĩa Khánh dứt lời dưới, màu tím lôi đình cũng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên thân. A! À. Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng, thanh âm truyền đi thật xa. Tiêu Nghĩa Khánh tại hưng phấn đồng thời, cũng có chút nghi hoặc, hô lớn tiếng như vậy làm gì? Không phải là trước khi chết trước đó. Không cam tâm, mới có thể hô đến lớn tiếng như vậy. Bất quá bỏ mặc như thế nào, hắn đáng chết đi. Tiêu Nghĩa Khánh đối với mình một chiêu này tràn đầy lòng tin. Bất quá nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh kinh. Khủng, hắn cầm pháp trượng, làm xong lần nữa xuất thủ chuẩn bị. Màu tím thiên lôi cuồn cuộn, rơi xuống về sau, thiên địa chấn động, như muốn xé rách đại địa. Nhìn xem kinh khủng như ba không ngừng. Tiêu Nghĩa Khánh trong lòng càng phát ra tự tin. Không ai có thể tại dạng này công kích phía dưới sống sót a. Hắn bên này mới vừa thở phào, sau một khắc hắn liền cảm nhận được nguy hiểm. Một cái màu. Lửa đỏ chim nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chim nhỏ nhỏ bé lả lướt, màu lửa đỏ lông vũ, có vẻ 10 điểm đáng yêu. Tiêu Nghĩa Khánh còn chưa kịp kỳ quái vì sao lại có chim nhỏ xuất hiện. Ở đây. Lửa đỏ chim nhỏ hét lên một tiếng, vỗ cánh, như là như thiểm điện không có vào trong cơ thể hắn. Tiêu Nghĩa Khánh trên mặt biểu lộ ngưng kết. Kiếm. Một chữ cuối cùng hắn còn chưa nói. Hết, ánh mắt liền trở nên ảm đạm, ý thức lâm vào hắc ám bên trong. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh hiển lộ ra, quần áo trên người tại vừa rồi trong công kích, rách tung tóe, không ra hình dạng gì, trên thân. Hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Lữ Thiếu Khanh hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn xem ngã xuống đất Tiêu Nghĩa Khánh. Sau đó nhìn phương xa một cái, bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc. Khí tức cũng trong nháy mắt trở nên suy yếu bắt đầu. Cũng không lâu lắm, cổ liệt thân ảnh xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.